Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 590. Tu La Sát. Người nào cũng không có nghĩ đến, Huyền Luân sẽ ở cách này thời khắc mấu chốt đánh lén Cử Hùng, đồng thời nhất cử đem hắn giết chết, hết thảy đều kết thúc, khiến cho những người khác đều không có kịp phản ứng. Nếu như là ở âm ti trong giới hạn, Huyền Luân coi như là thi triển ra thần binh, Già Thiên Tán tiến hành đánh lén, chỉ sợ cũng không một cách đem Cử Hùng đánh giết, bởi vì Cử Hùng thu được minh thú tán thành, nắm giữ xuyên toa hư không năng lực, tùy thời có thể đào tẩu. Nhưng là mảnh này hư không tựa hồ cũng đã thoát ly âm ti giới phạm trù, khiến cho Cử Hùng không có kịp thời xuyên toa hư không rời đi, cho nên gặp đến Già Thiên Tán công kích triệt để tử vong. Già Thiên Tán chống ra Già Thiên đóng lại tử vong, đây là Huyền Luân thần binh. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, lúc đầu phần mộ chi chủ liền phi thường cường hoành, không dễ dàng đối phó, hiện tại mất đi Cử Hùng tôn này bát cấp minh sĩ, liền càng thêm khó khăn. Hơn nữa, Huyền Luân làm sao sẽ đột nhiên tập kích? Huyền Luân, nguyên lai ngươi cũng đã đầu phục phần mộ chi chủ, cho nên mới có thể đánh lén Cử Hùng. Ta làm sao hiện tại vừa nghĩ đến. Để nhất ma hoàng trong một chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, triệt để nhìn ra mánh khóe. Những cái kia tiến vào mảnh này hư không cổ thần toàn bộ đều chết ở phần mộ chi chủ trong tay, trở thành nhục thân của hắn bổ dưỡng. Ngươi sở dĩ không có chết, sống sót đi ra ngoài, là bởi vì ngươi cũng đã trở thành phần mộ chi chủ khôi lỗi, liên tục không ngừng mà hướng nơi này cung cấp thuốc bổ. Nếu không phải như thế, phần mộ chi chủ cũng không từ viễn cổ thời kỳ sinh tồn đến nay. Huyền Luân, ngươi thật độc ác a, tận mắt nhìn xem nhiều như vậy tộc nhân đi vào cung điện chịu chết, vẫn như cũ thờ ơ, ta để nhất ma hoàng đô không kịp ngươi một phần vạn, ngươi mới là to lớn nhất ma đầu. Cái gì? Huyền Luân là phần mộ chi chủ khôi lỗi, khó trách hắn như thế liền dứt khoát để cho chúng ta tiến nhập đến tới nơi này. Mục đích là vì triệt để phục sinh phần mộ chi chủ, thực sự là đáng chết. Đệ nhị ma hoàng lập tức cũng kịp phản ứng, gầm thét liên tục. Lúc trước Huyền Luân bước vào cung điện thời điểm, cũng như cái khác cổ thần đồng dạng, tâm cao khí ngạo, không chịu cô đơn, không cam lòng liền dạng này mai một tài hoa, vọng tưởng đi ra âm ti giới, đi đến thế giới bên ngoài đi. Nhưng là vì cái gì cái khác cổ thần đều chết rồi, chỉ còn lại hắn một cái. Nguyên lai, là bởi vì hắn bị phần mộ chi chủ chọn chúng trở thành khôi lỗi, bởi vậy mới sống tiếp được. Hắc hắc. Phần mộ chi chủ điệp điệp nở nụ cười, cái kia ám kim sắc phần mộ lơ lửng ở hắn đỉnh đầu tản mát ra vô tận quang hoa. Các ngươi rốt cuộc nhìn ra. Bất quá bây giờ mới biết được đã chậm, lại có tác dụng gì. Hắn lần này mở miệng, liền triệt để tỏa thật đệ nhất ma hoàng nói chuyện. Những cái kia đứng ở Huyền Luân sau lưng cổ thần bạch bạch bạch toàn bộ lui ra, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn lấy Huyền Luân. Huyền Luân đại nhân, đây là thật sao? Thiên Phong trưởng lão mở miệng hỏi, không thể tin được tất cả những thứ này là thật, tựa hồ vẫn như cũ còn tồn tại một chút hy vọng. Ta không còn lựa chọn. Huyền Luân thần sắc ở giữa lộ ra vẻ thống khổ, tựa hồ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, nhắm mắt lại, nhưng lập tức mở ra, ánh mắt lại khôi phục lạnh lùng. Thiên Phong trưởng lão kêu thảm một tiếng, cuối cùng một tia hy vọng cũng phá tiêu diệt, cổ thần tộc vô cùng cung kính Huyền Mê Huyễn người, lại là phần mộ chi chủ khôi lỗi, nhiều như vậy tộc nhân, không phải chết ở phần mộ chi chủ trong tay, mà là chết ở Huyền Luân trong tay. Tất cả cổ thần trên mặt đều lộ ra thật sâu thống khổ cùng đau thương, đó là bọn họ tiếp thu không được sự thực. Mà những cái kia cổ ma thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, cảm thấy tình huống không cho phép lạc quan. Phần mộ chi chủ lại tăng thêm Huyền Luân, căn bản không cách nào đối phó. Ước chừng các ngươi đã biết rồi là tình huống như thế nào, hôm nay ai cũng trốn không thoát, các ngươi đều là bản tỏa đồ ăn. Phần mộ chi chủ trong mắt lộ ra âm trầm, trực tiếp thân thể nhoáng một cái, đến trong hư không cuồng tiếu, hai tay ghét thành một cái thủ thế, trong miệng thì thào có từ, lập tức hắn toàn thân trên dưới xuất hiện một tầng màn sáng màu đỏ, bao phủ xuống. Địa thủy hỏa phong. Trong khoảnh khắc, hư không ảm đạm, biến thành một cái hồng sắc địa ngục, từ đó thổi gầy ra kỳ dị phong bạo. Hoành không bờ bến tiến hành cỏ rửa, những cái kia minh tử tộc tức khắc nhao nhao nổ tung đến, giống như tử thần ở lấy mạng. Những cái này minh tử tộc cao thủ, mất đi cự hùng tộc trưởng lãnh đạo, rắn mất đầu, căn bản không cách nào ngăn cản phần mộ chi chủ công kích, một cái nháy mắt, liền tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại từng khỏa mệnh hạch bị phần mộ chi chủ khẽ hấp, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ken ghép. Phần mộ chủ thân phía trên phát ra liên tiếp vang động, khí tức điên cuồng phát ra, nguyên bản khô héo thân thể thời gian dần qua hơi có bành trướng, trong đó huyết nhục diễn sinh, không ngừng mà ngọa nguậy, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn càng thêm mà trở nên đáng sợ. Huyền Luân. Hắn hét lớn một tiếng, nhìn về phía Huyền Luân. Huyền Luân gật đầu. Lập tức đem trong tay viên kia to lớn mệnh hạch hất lên, bị phần mộ chi chủ tiếp ở trong tay, bóp phía dưới, viên này mệnh hạch tức khắc nổ tung, bị phần mộ chi chủ thôn phệ. Hắn trong thân thể tản mát ra khí tức, cũng càng ngày càng mạnh, đạt tới đỉnh phong thực lực bốn thành. Trùng sát xuất khứ. Đệ nhất ma hoàng cuồng hống tức khắc liền triển khai hư không đại Nazi, lói lên phía dưới, liền đạt tới cái kia hắc động trước đó. Nghĩ thừa dịp cách này cơ hội tiến vào hắc động rời đi. Bo bo giữ mình, về phần những người khác chết sống cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là đột nhiên, một thanh ô lớn ở cái kia hắc động trước đó trống ra, từ trên đó bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem hắn ngăn cản lại. Là Huyền Luân đột nhiên xuất thủ thi triển ra, già thiên tán che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn. Huyền Luân, ngươi dám ngăn ta? Đệ nhất ma hoàng gầm thét, há mồm phun một cái, tức khắc liền phun ra một cỗ huyết gió tanh bạo, hóa thành trăm ngàn lợi kiếm, trùng trùng điệp điệp, mang theo sát cơ vô biên, hướng về Huyền Luân công kích qua. Cùng lúc đó, hắn cất bước tiến lên, năm ngón tay mở ra, như màng, như núi, hung hăng che đẩy đi qua, mãnh liệt tiến hành nghiền ép, như thiên địa lớn ma bàn đồng dạng. Xoay tròn chấn động, muốn đem tất cả mọi thứ toàn bộ nghiền nát. Đệ nhất ma hoàng, từ khi ngươi bước vào thần điện một khắc kia trở đi, liền chú định ngươi tử vong, không cần giãy giụa nữa, sinh tử do ta trưởng khống. Huyền Mê Huyễn vung tay lên, già thiên tán, lập tức xuất hiện ở trong tay, lượn vòng mà lên, tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp khí tức, quang mang bắn ra bốn phía, bao trùm hư không. Ầm. Những cái kia lợi kiếm tức khắc rơi vào cái này, già thiên tán toàn bộ ngăn cản lại, thậm chí ngay cả đệ nhất ma hoàng cái kia hung mãnh một trường cũng lập tức oanh sát ở cái này thần binh phía trên. Nhưng là cái này dù liền động đậy một cái, trên đó hiện ra kiên cố thần quang, đem tất cả lực lượng toàn diện hóa giải. Đáng giận. Tu La sát, thập phương tịch diệt. Đệ nhất ma hoàng thần sắc phẫn nộ, lưới đầy kinh lôi. Run tay ở giữa, đánh ra vạn đạo ma quang, phô thiên cách địa, vô số sát lục tràng cảnh ở trong đó hiện ra đến địa ngục, vực thần, máu chảy thành sông thập phương tịch diệt, vô tình giết chóc ở vô thanh vô tức kéo dài, hình thành lịch sử thơ ca đồng dạng truyền thuyết, tuyên cổ mà bất hủ. Địa tàng chân ý, không diệt chi thần. Huyền Luân ánh mắt ngưng tụ, già thiên tán tức khắc lơ lửng đánh ở trên hắn đỉnh đầu. Hắn nhảy lên một cái, cũng thi triển ra đến tuyệt học địa tàng bất diệt chân thân, một cỗ rung động thiên địa lực lượng, từ trên người hắn bao phủ mà ra, hình thành vô số cuồng mãng vòng xoáy khí lưu, rung động đến tâm can. Hắn đấm ra một quyền, như là tuyên cổ đại địa, tức khắc áp bách giáng lâm, cả người uy vũ bất khuất, trao đổi tối tâm trong hư vô tồn tại, địa tàng chân thực ý cảnh ở trên đầu hắn vận chuyển, tạo thành không thể dung chuyển lực lượng, đánh xuyên hư không, phá diệt vạn cổ. Ầm vang. Hai đại cường giả tuyệt đỉnh, lẫn nhau chém giết, thiên băng địa liệt. Nguyên khí bạo phá vỡ đến, ở toàn bộ hư không thổi lên thủy triều thời không, xoay chuyển quanh quẩn. vô số cổ ma, cổ thần trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu đổ máu, nhục thân nổ tung, chết oan chết uổng. Bọn họ muốn thừa cơ xông vào hắc động tiến hành đào vong, nhưng lại bị toàn bộ đánh chết, bi thảm đến cực điểm. Cái này hung mãnh một kích sau đó để nhất ma hoàng cùng huyền luôn hai người bay ngược ra, riêng phần mình phun máu, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, người nào cũng không có chiếm được nửa phần tiện nghi. Để nhất ma hoàng tu la sát, huyền luôn địa tàng bất diệt chân thân đều là khoáng thế tuyệt học, không có nửa điểm cao thấp. A, bất quá đúng lúc này, một tiếng hét thảm vang lên từ đệ nhị ma hoàng trong miệng phát ra, làm cho người dùng mình. Ngay ở huyền luôn cùng đệ nhất ma hoàng kịch chiến thời điểm, phần mộ chi chủ cũng không có nhàn dối, mà là đối cổ ma tộc cùng cổ thần tộc triển khai điên cuồng đồ sát. Cơ hồ mỗi giết một người, phần mộ chi chủ thực lực liền sẽ khôi phục một chút, hắn hai mắt bên trong huyết quang càng là càng ngày càng đậm. Huyết tinh khí tức tràn ngập bốn phía, những cái kia cổ ma còn phấn khởi phản kháng, ý đồ xông vào hắc động, đào thoát thăng thiên. Mà những cái kia cổ thần thì là một mặt cho tàn, lộ ra tuyệt vọng. Phần mộ chi chủ một đường đồ sát, lập tức hướng về đệ nhị ma hoàng phát động công kích, hắn bàn tay lớn vồ một cái, nhanh như thiểm điện, một cách liền công phá đệ nhị ma hoàng phòng ngự, dồn ép đi qua, hình thành một cỗ quét ngang tư thế. Cái này đệ nhị ma hoàng mặc dù so sánh đệ tam ma hoàng cường đại vô số lần, nhưng là giờ phút này phần mộ chi chủ thực lực thu được to lớn khôi phục cũng đã đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Trong khoảnh khắc, đệ nhị ma hoàng quanh thân chiến đấu lĩnh vực liền bị xé rách, hắn thân thể từng tấc bạo tạc, ma khí bị oanh sát được đảo lưu, hóa thành một bao quanh hỗn độn. Hắn kêu thảm ở giữa, muốn bay đi, bỏ chạy. Nhưng là cái kia cánh lại một cái bẻ gãy bị sinh sinh xé rách xuống thất khiếu đổ máu, không còn hình dáng. Diệt! Phần mộ chi chủ một trưởng đánh giết tới, biến hóa ngàn vạn cường đại phong bạo quét ngang ngay tại chỗ, vô tận thần uy ẩn chứa ở nơi này một trưởng ở giữa, sơn hà phản chiếu, âm dương điên đảo, hung hãn được đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. 3. Đệ nhị ma hoàng căn bản không có khả năng chống lại được phần mộ chi chủ cố này đại lực đánh giết, nháy mắt liền bị đánh trúng, thân thể triệt để sụp đổ, bị oanh sát trở thành vô số huyết sắc mảnh vỡ. Phần mộ chi chủ một cách liền đem những cái này huyết sắc mảnh vỡ toàn bộ nuốt xuống, thực lực lập tức lại thu được to lớn khôi phục, trên mặt dung mạo đều biến dần dần rõ ràng, nhìn qua giống như là một cái gầy còm lão nhân. Hắn thực lực cũng đã khôi phục được năm thành, một cỗ rồng lớn khí tức, triều thủy nhất hiện lên mà ra. Vù! Hắn thân ảnh lói lên, liền đạp tới thiên phong trưởng lão trước mặt, năm ngón tay dựng đứng, hướng về thiên phong trưởng lão thân thể bao phủ tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 591. Lật lỏng. Thiên phong trưởng lão giận hống, trên trán sáu khỏa tinh thần ấm ký không ngừng lói lên, bộc phát ra toàn thân lực lượng tiến hành phản kháng. Răng rắc. Nhưng là hắn lực lượng ở trong phần mộ trước mặt thật sự là yếu đuối, nháy mắt liền bị bẻ vụn ra. Sau đó một đạo huyết quang đem thiên phong trưởng lão toàn bộ bao quát ở một trận vặn vẹo. Trong nháy mắt thiên phong trưởng lão liền biến thành một bộ xương khô, toàn thân sinh cơ bị hoàn toàn hút đi, không có chút nào giãy giụa cơ hội. Huyền Luân đại nhân, mau cứu chúng ta. Những cái kia cổ thần, không ngừng mà gặp đến phần mộ chi chủ đồ sát, phát ra kêu rên cùng kêu thảm, hướng Huyền Luân phát ra cầu cứu thanh âm. Nhưng là Huyền Luân lại không đồng hợp tác. Phi thường lạnh lùng triệt triệt để địa biến một người, dường như căn bản không thèm để ý những cái này cổ thần chết sống. Trong nháy mắt cổ thần tộc còn có những cái kia cổ ma tộc đều bị phần mộ chi chủ chu diệt sạch sẽ, không còn một mống. Về phần Bá Nhai cùng Thanh Lâm hai người ở cự hùng tộc trưởng bị Huyền Luân đánh lén đánh giết thời điểm, liền lòng bàn chân bôi dầu bỏ trốn mất dạng, phi thường quyết đoán. Đáng chết! Đệ nhất ma hoàng trông thấy đệ nhị ma hoàng chết ở trong tay phần mộ chi chủ, liền biết rõ đại thế đã mất, cũng sẽ không cùng Huyền Luân dây dưa tiếp tục hướng về cái kia hắc động trùng kích, mà là toàn thân chấn động, hai đạo khổng lồ sát khí nổi lên, ngưng tụ trở thành một đôi to lớn cánh, bỗng nhiên một cái, nhấc lên một trận mãnh liệt phong bạo. Đệ nhất ma hoàng thân ảnh, dần dần làm nhạt, đột nhiên biến mất ở trong hư không. Hư không dung hợp. Phần mộ chi chủ ánh mắt chớp lên, thân thể nhoáng một cái, bay đến nơi xa trong hư không, bỗng nhiên đạp mạnh, gợn sóng tầng tầng điệp khởi, nhưng là thời gian dần qua lại bình tĩnh xuống dưới. Hắn lông mày không khỏi nhíu lại, ánh mắt ở bốn phía liếc nhìn, thân thể lần thứ hai nhoáng một cái, đến ngàn trượng bên ngoài, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tay phải hướng về hư không hung hăng vỗ một cái. Cho bản tỏa đi ra. Cái vỗ này, hư không tức khắc vỡ ra ra một đạo to lớn liệt phùng, cái này liệt phùng chỗ sâu truyền đến bén nhọn gào thét thanh âm, khiến cho hư không mảng lớn sụp đổ. Phốc! Trong một chớp mắt, một cái thân ảnh liền từ trong hư không lảo đảo mà ra, chính là tiến hành hư không dung hợp, ý đồ đào tẩu đệ nhất ma hoàng. Hắn lại bị phần mộ chi chủ bức bách đi ra, toàn thân vỡ tan, chảy ra cao quý huyết dịch, tựa hồ liền chạy trốn đều không có một chút khả năng. Liều mạng tu la sát, vô tận sát lục. Đệ nhất ma hoàng rốt cuộc bắt đầu liều mạng, lần thứ hai thi triển ra đến tu la sát môn này khoáng thế ma công, khổng lồ ma quang hóa thành một đạo quang trụ, xông thẳng chân trời. Những cái này ma quang lập tức diễn sinh ra vô số sát lục tràng cảnh vô cùng vô tận đồng dạng, làm cho người hoa mắt, đột nhiên không kịp đề phòng. Thiên địa tựa hồ triệt để biến thành một cái sát lục tràng, để nhất ma hoàng trở thành cái này giết chóc tràng chủ làm thịt, tất cả sinh linh đều muốn gặp đến hắn diệt sát. Huyền Luân không chút do dự, lập tức vận chuyển, ra thiên tán, ngăn cản cỗ này giết chóc lực lượng phong bạo. Mà phần mộ chi chủ lại không sợ hãi chút nào, mặc cho cỗ này giết chóc chi phong diễn tấu ở trên người hắn, kích thích vô số hỏa tinh, phảng phất hắn thân thể căn bản không phải huyết nhục, mà là cứng rắn nhất sắt thép, không có bất luận cái gì đồ vật có thể đem hắn xuyên thủng. Ngươi lực lượng thật sự là quá yếu, căn bản không cách nào dung chuyển bản tỏa thân thể, còn muốn liều mạng. Ta tới để ngươi nhìn xem bản tỏa tuyệt học. Phần mộ chi chủ trong lúc nói chuyện, vù. Cái kia ám kim sắc phần mộ lập tức phi đằng, phiêu đáng ở sau lưng hắn, tiếp lấy dậm chân tiến lên, duỗi ra ngón tay hướng về hư không nhấn một cái. Nơi đây vì mộ phần, dấu yên. Đột nhiên trong hư không thổi lên âm lãnh gió, một tòa khổng lồ phần mộ đột nhiên biến ảo mà ra, xuất hiện ở đệ nhất ma hoàng đỉnh đầu, vô số khổng lồ nguyên khí, tử khí, sát khí. Huyết quang, tư không quang mang đều lấy tòa này phần mộ làm trung tâm, điên cuồng mà xoay tròn, rào sát trở thành một cỗ cho bụi chôn vùi. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Ở nơi này phần mộ phía dưới, vạn sự vạn vật đều lâm vào hủy diệt, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, giống như trăm ngàn tinh cầu bạo tạc, ức vạn hỏa sơn cùng một chỗ phun trào, sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt rơi xuống. Đệ nhất ma hoàng tu la sát, một cái ở giữa, lập tức bị trùng kích được vỡ nát ra, hắn cả người lập tức liền trấn áp ở tòa này phần mộ, bị sinh sinh mai táng. Trên người hắn, lập tức tràn ngập ra một cỗ nồng đậm tử khí, như thi thể không cách nào động đậy. Không, ta đệ nhất ma hoàng làm sao có thể sẽ chết, phá cho ta. Đệ nhất ma hoàng cuồng hống kêu to lên, toàn thân đột nhiên toát ra một cỗ huyết sắc hỏa diễm, đây là tu la chi hỏa, đại biểu cho một tôn tu la sinh mệnh nở rộ. Lập tức, một cỗ kinh khủng lực lượng từ đệ nhất ma hoàng nhục thân chỗ sâu bộc phát ra, đem cái kia phần mộ trùng kích được liên tục chấn động, xuất hiện rất nhiều rạn nứt dấu vết. Cơ hồ muốn bị một cái giải khai. Không cần giãy giụa nữa, vô dụng. Ngươi kết cục liền là trở thành ta thuốc bổ. Phần mộ chi chủ nắm chắc thắng lợi trong tay, vung tay lên, tức khắc phía sau ám kim sắc phần mộ đột nhiên bay ra ngoài, cùng cái kia biến ảo mà ra phần mộ trùng điệp cùng một chỗ, hợp hai làm một, triệt để ngưng thực, lăng không chấn động. 3. Đệ nhất ma hoàng rốt cuộc không chống đỡ được, nổ thành một đoàn ngọa ngụy huyết nhục, tứ phía bắn tung tóe, Mỗi một đoàn trong máu thịt đều tản mát ra cường đại ba động, còn có thảm liệt kêu rên. Cho ta thôn phệ. Phần mộ chi chủ không chút do dự, một ngụm liền đem hắn nuốt vào. Trong một chớp mắt, hắn khí tức tấn mãnh lên cao, thực lực tăng vọt, trên người diễn sinh ra đủ loại tổ chức, biến thành một cái gầy gò người, nhưng là vẫn như cũ đáng sợ vô cùng. Rất tốt, ta thực lực rốt cuộc khôi phục được đỉnh phong thời kỳ 6 thành, chờ ta giết sạch cái này trong hư không tất cả mọi người, nuốt tất cả tàn hồn, ước chừng liền có thể hoàn toàn khôi phục, quay về đỉnh phong, đến lúc đó đến bên ngoài, liền có thể xưng bá thiên hạ, nhất thống càn khôn, sáng lập bất hủ thần thoại truyền kỳ. Phần mộ chi chủ nhìn xem sung mãn hai tay, cảm giác được thực lực nhanh chóng khôi phục, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Phần mộ chi chủ, ta cũng đã dựa theo ngươi phân phó làm, ngươi đáp ứng ta sự tình có thể thực hiện. Đúng lúc này, Huyền Luân bay tới, mở miệng nói ra. Phần mộ chi chủ ánh mắt rơi vào Huyền Luân trên người, chớp động mấy lần, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, nơi xa đại lục sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, một đạo thân ảnh không bị khống chế bay đi ra, hướng về phần mộ chi chủ mà đi. Người này lại là Giang Dịch. Hắn bị cái kia con cóc mang đến nơi này, thế là ẩn tàng ở trong bóng tối, chính mắt thấy tất cả sự tình đi qua, trong lòng tất cả nghi hoặc cũng đều thu được giải đáp. Nguyên lai, phần mộ chi chủ thật tồn tại, bước kia bích họa biến thành hiện thực, kinh thế hãi tục. Hắn ẩn núp chi thuật cũng đã tu luyện tới vô cùng cao thâm cảnh giới, mặc dù ẩn giấu cực sâu, liền ma vương cấp bậc cường giả đều có thể man thiên quá hải, nhưng lại không thể gạt được phần mộ chi chủ con mắt. Hắn lần này bị bắt ra, phi thường đột nhiên, khiến cho hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, toàn thân run rẩy kịch liệt. Cỗ này lực lượng, như thương hải đồng dạng, to đến lạ thường, khiến cho Giang Dịch trên người đầu thứ 20 tinh hà chi lực, lộ ra không có ý nghĩa, căn bản không cách nào dung chuyển một tơ một hào. Hắn liền phần mộ chi chủ một cái tay cụt đều không đối phó được, huống chi là hoàn chỉnh phần mộ chi chủ. Hắn ở nơi này đại thủ thu lấy phía dưới, không có lực phản kháng chút nào, toàn thân xương cốt cơ hồ muốn bị một cái bóp nát ra, chen bắn ra máu tươi. Cùng lúc đó, nơi xa một chỗ hư không cũng ầm vang nổ tung, một tôn thân ảnh đồng dạng bị cái này đại thủ thu lấy mà đi. Thân ảnh này lại là Nộ Xuyên. Trong nháy mắt, hai người liền rơi xuống phần mộ chi chủ trước mặt, bị triệt để giam cầm, như là hai cái cọc gỗ đồng dạng, không thể động đậy. Ngươi nói thế nhưng là hai người bọn họ. Phần mộ chi chủ ánh mắt ở Giang Dịch trên người bồi hồi trong chốc lát, tay phải giật giật, tựa hồ đem hắn nhận ra được. Sư tôn. Nộ Xuyên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, lớn tiếng la hét. Hắn giết chết nhiều như vậy tộc nhân, ngươi lại là hắn đồng lõa, vì cái gì? Hắn hiện tại vẫn như cũ còn không thể tin được, hắn tôn kính nhất sư tôn, cổ thần tộc vĩ đại nhất lãnh tụ, vậy mà sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Hắn muốn tự mình hỏi một đáp án, chẳng lẽ vì mạng sống tham sống sợ chết, liền có thể bán đứng tộc nhân, không từ thủ đoạn sao? Là cùng không phải sao? Nhưng là Huyền Luân lại không có trả lời hắn, mà là đối phần mộ chi chủ nói ra. Không sai. Hai người bọn họ đối với ngươi tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới, hy vọng ngươi có thể thả bọn họ rời đi. Lời này vừa ra, Giang Dịch thần sắc sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Luân vậy mà sẽ vì hắn cùng Nộ Xuyên hai người cầu tình. Nhưng là, phần mộ chi chủ loại này hung tàn nhân vật, sẽ thả bọn họ rời đi sao? Vì cái gì? Nộ Xuyên cũng là sững sờ, đồng dạng không nghĩ tới, sau đó lại gầm hét lên. Ha ha, hai người bọn họ, một cái ngũ tinh cổ thần, một cái tứ tinh cổ thần, thật là giống như con kiến, coi như ta nuốt tác dụng cũng không lớn. Phần mộ chi chủ cười ha hả, đột nhiên ánh mắt biến âm trầm vô cùng, trên mặt tràn đầy lãnh khốc vô tình. Ta mặc dù đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng nói qua, muốn giết riêng này trong hư không tất cả mọi người, cho nên, không có người có thể sống sót rời đi. Phần mộ chi chủ trở mặt tại chỗ, căn bản không có đem Huyền Luân mà nói đem thành chuyện quan trọng, lật lọng, hiện tại hắn phá vỡ phong ấm, khôi phục cường đại thực lực, cũng đã hoàn toàn trưởng khống tất cả, tùy tâm sở dục, lại làm sao sẽ bị một câu tả hữu. Tiểu tử, ngươi liền là cái kia giải khai ta cánh tay phải phong ấm, mượn tay của ta đánh giết để tam ma hoàng người. Hắn ánh mắt, lần nữa rơi vào Giang Dịch trên người, sát cơ lóe lên. Ta không ra thích bị người lợi dụng, nhất là một cái nho nhỏ tứ tinh cổ thần cũng dám đem chủ ý đánh tới bản tọa trên người, đến tội đáng chết vạn lần. Giang Dịch tuy nói giải khai cái kia thạch quan phong ấm thả ra hắn cánh tay phải, nhưng là hắn căn bản không có bất luận cái gì cảm kích, bởi vì cho dù không có Giang Dịch, cái kia thạch quan phong ấm cũng sẽ bị người mở ra. Tất cả những thứ này đều ở hắn kế hoạch, sớm có an bài, thiên ý vô phùng. Trong lúc nói chuyện, hắn tay phải lập tức hướng về Giang Dịch bắt tới, mang theo nồng đậm huyết tinh chi khí, đem Giang Dịch hoàn toàn bao phủ, muốn đem hắn một cái bóp thành vỡ nát, ngay tại chỗ thôn phệ. Giang Dịch trên người, có hắn cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Soạt. Nhưng là đột nhiên, hắn đại thủ một cái thất bại, bàn tay phía dưới dĩ nhiên mất đi Giang Dịch thân ảnh, còn có nổ xuyên thân ảnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 592, rời đi hư không. Giang Dịch là duy nhất một cách ở phần mộ chi chủ dưới cánh tay phải may mắn còn sống sót người, hắn trên người cố kia lực lượng, dĩ nhiên có thể xúc phạm tới hắn, đem hắn cánh tay phải bước lui. Bằng vào điểm này, hắn liền không có khả năng dựa theo ước định buông tha Giang Dịch hai người. Hắn loại này hung tàn nhân vật, giết người như ngoé, tính cách quái đản, tùy tâm sở dục, căn bản không biết nhận bất luận cái gì ràng buộc. Huyền Luân bất quá là hắn khôi lỗi mà thôi, nếu như không phải hắn cần một người làm việc, đã sớm đem Huyền Luân nuốt, nơi nào sẽ phát tiện tâm thả hắn một con đường sống. Cho nên hắn không có chút nào cố kỵ. Lập tức liền chuẩn bị xuất thủ đem Giang Dịch đánh giết, tìm tới hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nhưng là hắn công kích lại rơi giống, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên tập kích, đem hắn giam cầm lực lượng phá vỡ, giải cứu Giang Dịch cùng nổ xuyên. Huyền Luân, ngươi dám cùng ta đối đầu. Phần mộ chi chủ sắc mặt âm lãnh, hai mắt bên trong huyết quang bùng lên, nhìn chằm chằm Huyền Luân. Ta chỉ là để ngươi tuân thủ ước định mà thôi. Huyền Luân không kiêu ngạo không tự ti nói ra cực kỳ khác thường. Giang Dịch cùng nổ xuyên nhìn xem một màn này đều yên tĩnh trở lại, không dám chen vào nói. Nổ xuyên nhìn xem hắn sư tôn, sắc mặt phi thường phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mà Giang Dịch thì là biết rõ, bọn họ giờ phút này vô cùng nguy hiểm, có lẽ chỉ có Huyền Luân mới có thể cứu được bọn họ. Cái gì? Ngươi dám dạng này cùng ta nói chuyện? Tự tìm cái chết. Phần mộ chi chủ lôi đình chấn nổ, lộ ra sát cơ. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại tu thành thất tinh cổ thần, sinh tử biến, liền có thể ngỗ nghịch ta. Đừng quên, lúc trước ngươi làm mạng sống cùng ta ký kết tuyên cổ khế ước, coi là ta không có biện pháp đối phó ngươi. Đơn giản chính là một cười nhạo. Tuyên cổ khế ước, thiên địa quy tắc. Soạt. Trong một chớp mắt, một chương khế ước tức khắc từ phần mộ chi chủ trên người bay ra, tản mát ra vô tận quang mang, cái kia quang mang giam cầm lấy một cái huyết sắc tiểu nhân, bộ dáng dĩ nhiên cùng Huyền Luân cực kỳ tương tự. Quỳ xuống cho ta, ngươi chính là ta nô bộc cùng khôi lỗi. Phần mộ chi chủ uy phong lấm lấm, không ai bì nổi. Một đạo kỳ dị quy tắc lập tức từ khế ước phía trên lan truyền ra, khiến cho cái kia huyết sắc tiểu nhân run rẩy lên. Phốc. Huyền Luân tức khắc trong miệng phun máu, tựa hồ tiếp nhận vô biên thống khổ, phát ra trận trận kêu rên thanh âm, trên mặt đất liên tục lùi lại mấy bước, thân thể lắc lư. Tối tăm, cái kia khế ước tựa hồ cùng hắn tồn tại chặt chẽ tinh thần liên hệ, nắm trong tay hắn sinh tử tồn vong. Sư tôn. Nổ xuyên sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu lên, muốn lên phía trước. Không được qua đây. Hai người các ngươi lập tức tiến vào hắc động, rời đi nơi này, ta sẽ ngăn trở hắn, cam đoan các ngươi an toàn. Huyền Luân ngăn trở hắn, cố nén thống khổ, giận dữ hét. Giang Dịch thật sâu nhìn Huyền Luân một cái, lập tức nói ra. Nổ xuyên đi nhanh lên đi, không nên cô phụ ngươi sư tôn nỗi khổ tâm. Hắn loáng thoáng ở giữa, tựa hồ cũng đã nhìn ra cái gì, Huyền Luân cùng phần mộ chi chủ ký kết tuyên cổ khế ước, trở thành hắn khôi lỗi, tuyệt không phải tham sống sợ chết. Ở trong đó có lẽ cất giấu ngoại nhân không cách nào hiểu ý thống khổ cùng chua xót. Huyền Luân là muốn cứu hai người bọn họ, nếu như không tranh thủ thời gian rời đi, khẳng định liền sẽ mệnh tang ở đây, cũng không còn rời đi cơ hội. Nhưng là Nộ Xuyên hiển nhiên không nghe, căn bản không có khả năng liền dạng này rời đi, hắn nhìn một chút Giang Dịch, tức khắc tay phải ở mi tâm vỗ một cái, một giọt ám hồng sắc máu tươi liền nhẹ nhàng đi ra. Đây là ta một giọt hồn huyết, ẩn chứa trong đó cổ thần tộc tứ đại thần thông, ngươi đi đi. Nộ Xuyên đại thủ hất lên, giọt này hồn huyết hướng về Giang Dịch bay qua. Hắn đã đáp ứng, nếu Giang Dịch bất tử, liền sẽ đem trên người cổ thần chi thuật xúc túi tương thụ, hiện tại hắn thực hiện hứa hẹn. Giang Dịch đem giọt này hồn huyết tiếp ở trong tay, cảm nhận được trong đó cổ thần chi thuật nồng đậm khí tức. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Nộ Xuyên. Tốt. Hắn nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì, lập tức đem cái kia hồn huyết thu vào trong túi trữ vật, sau đó quay người hướng về cái kia hắc động lao đi. Huyền Luân, ngươi tự thân tính mệnh đều khó có thể cam đoan, như thế nào có thể cam đoan bọn họ an toàn, thực sự là buồn cười. Phần mộ chi chủ cười lạnh, ngón tay điểm ra, rơi vào cái kia khế ước phía trên. Ầm. Huyền Luân tức khắc thất khiếu phun máu, như bị sét đánh, phi thường thảm liệt. Muốn đi tới đây cho ta. Cùng lúc đó, phần mộ chi chủ duỗi ra đại thủ, hướng về phía Giang Dịch bóng lưng bỗng nhiên chộp tới, muốn đem hắn thu lấy trở về. Giết! Nộ Xuyên một tiếng hét lên, tế ra thần binh băng thiên chùy, hướng về cái kia khế ước công kích, tựa hồ muốn khế ước này phá hủy, giải cứu Huyền Luân. Tự tìm cái chết. Phần mộ chi chủ sắc mặt biến thành lạnh, mặt khác một cái đại thủ, phô thiên cách địa, tản mát ra rộng lớn khí tức, lập tức bao phủ hướng về phía Nộ Xuyên. Hắn hai tay xuất kích, hai bút cùng vẽ, vĩ ngạn lực lượng ẩn chứa ở trong đó, tình thế bắt buộc. Hai đầu này đại thủ cơ hồ cũng đã công kích đến Giang Dịch cùng Nộ Xuyên trước mặt, nhưng đang ở lúc này, dị biến phát sinh. Hảo hảo thiên cơ tối tâm hữu thần, thiên cơ thay đổi, tuyệt thần khó dò. Chỉ thấy Huyền Luân đột nhiên hô lên liên tiếp âm tiết, như hồng trung đại lữ đồng dạng, ở toàn bộ trong hư không vang vọng. Trong một chớp mắt, một cỗ huyền ảo ý cảnh từ trên người hắn tản ra, đem thiên địa đảo loạn, ngưng tụ thành thần thánh pháp tắc, câu thông quý tích của trời. Âm. Phần mộ chi chủ thể nội tức khắc truyền ra một tiếng bão hưởng, lộ ra phi thường đột nhiên, đột ngột, ngoài dự liệu. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, tiếng này bão hưởng, phảng phất trở thành một cây ngòi nổ, nháy mắt đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền, không ngừng vang lên kéo dài không thôi. Ở nơi này vô số bão hưởng, phần mộ chi chủ vừa mới diễn sinh ra huyết nhục tổ chức, toàn bộ nổ tung. Hai cái kia chỉ chụp vào Giang Dịch cùng Nộ Xuyên đại thủ cũng phá sách ra, không cách nào lại tiếp tục giáng lâm. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, phần mộ chi chủ liền gặp đến trước đó chưa từng có trọng thương, khiến cho trước đó tất cả cố gắng nước chảy về biển đông, lần thứ hai bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một bộ khô héo thi cốt, thực lực nháy mắt hạ xuống tới một cái sự đáng sợ. Giang Dịch từ cái kia đại thủ phía dưới đào thoát. Đem tất cả những thứ này biến cố thu hết vào mắt, tâm thần đại chấn. Nguyên lai Huyền Luân cũng đã tu luyện đến bát tinh cổ thần thiên cơ biến, ở cử hùng viên kia mệnh hạch phía trên đồng tay chân, phần mộ chi chủ thôn phệ khỏa này mệnh hạch, chẳng khác nào là nuốt vô số thuốc nổ, giờ phút này bộc phát ra, dành cho phần mộ chi chủ trọng thương, bất quá dạng này, vẫn như cũ không cách nào triệt để đem phần mộ chi chủ đánh giết. Vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn. Vù. Hắn không chút do dự, lập tức nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang, hướng về cái kia hắc động vọt tới. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt nhìn phía xa xôi chỗ hư không, nơi đó lơ lửng một cái con cóc, trong lúc hoảng hốt, thiềm thử kia trên đầu hiện ra một khuôn mặt người. Tấm kia mặt người lại là hắn quen thuộc bộ dáng. Hắn con ngươi đột nhiên co lại, còn không kịp phát ra thanh âm, thân thể liền đã rơi vào hắc động, biến mất không thấy bóng dáng. Cơ hồ ngay ở Giang Dịch xông vào hắc động thời điểm, hai đạo thân ảnh từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, cũng vọt vào hắc động. Hai người này tự nhiên là Bá Nhai cùng Thanh Lâm. Hai người bọn họ đào tẩu sau đó cũng không có rời đi, mà là ẩn núp xuống tới yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc này tìm kiếm đến cơ hội, thế là liền quyết đoán đào tẩu. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Nộ Xuyên lập tức rơi xuống Huyền Luân bên người, lo lắng hỏi. Huyền Luân toàn thân nhuốm máu, vừa mới một phen thi triển cũng không phải là như vậy nhẹ nhàng, mà là hao phí hắn đại lượng sinh cơ, giờ phút này biến hết sức yếu ớt, gặp đến to lớn thương thế. Hắn thật là tu thành bát tinh cổ thần thiên cơ biến, nhưng là trên trán chỉ có 7 khỏa tinh thần ấm ký. Một viên cuối cùng tinh thần ấm ký bị hắn vận dụng bí thuật ẩn giấu đi, ở đánh giết cự hùng sau đó, hắn liền đem viên này tinh thần ấm ký dung nhập vào cự hùng mệnh hạch, bị phần mộ chi chủ cắn nuốt, cho nên hắn đột nhiên thôi động thiên cơ pháp tắc, mới có thể trọng thương phần mộ chi chủ. Nộ Xuyên, ta có thể làm chỉ vậy mà thôi, sau này đường liền dựa vào chính ngươi đi thôi. Huyền Luân đột nhiên một chưởng vỗ ở Nộ Xuyên trên vai. Lực lượng lần thứ hai bộc phát ra, một cách đem Nộ Xuyên đánh bay, hướng về cái kia hắc động mà đi. Không! Nộ Xuyên kêu lên, nhưng lại cảm giác được toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, căn bản khống chế bất lực bản thân thân thể. Hoa! Hắn một cách bay vào hắc động, biến mất không thấy gì nữa. Ra thiên tán! Tiếp theo, Huyền Luân đem trên người tất cả lực lượng đều tập trung ở Già Thiên Tán, cái này thần binh tức khắc quang mang mãnh liệt càng đổi càng lớn, cuối cùng đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi, đem cái kia hắc động hoàn toàn che đậy, bao phủ, sau đó, Già Thiên Tán thu vào, ầm ầm, phảng phất thiên băng địa liệt, vô số vết rạn xuất hiện ở trong hư không thổi gầy ra một cỗ hư vô phong bạo. Cái kia, Già Thiên Tán cũng xuất hiện vô số liệt phùng, bị một cỗ kinh khủng lực lượng no bạo biến tàn phá không chịu nổi. Mà trong hư không cái kia hắc động lại biến mất không thấy bóng dáng. Thần binh đó là tính mệnh cùng nhau tu đồ vật, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Già Thiên Tán tổn hại, Huyền Luân cũng đi theo tổn hại, thân thể vỡ ra, đại lượng máu tươi phun dũng mãnh tiến ra. Huyền Luân, ngươi lại dám ám toán ta, đáng giận a! Ta mưu tính vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc sống lại, thật vất vả mới khôi phục 6 thành thực lực, nhưng là bây giờ lại bị ngươi hoàn toàn phá hủy, đánh về nguyên hình, ngươi đáng chết. Phần mộ chi chủ lửa giận ngập trời, hoàn toàn không nghĩ tới, Huyền Luân âm thầm cũng đã tu thành bát tinh cổ thần thiên cơ biến, từ đó đối với hắn tiến hành ám toán. Đó là một khỏa thiên cơ biến tinh thần ấm ký phá toái lực lượng, cùng một cái khổng lồ tinh cầu thế giới bạo tạc không sai biệt lắm, một dạng kinh khủng, tất cả mọi thứ cho một mồi lửa, toàn bộ hủy diệt, như là tận thế. Nếu như không phải hắn đầy đủ cường đại, căn bản không ngăn cản được loại này lực lượng, nháy mắt liền sẽ cho bụi chôn vùi. Hắn trong lòng, vừa kinh vừa sợ, tức khắc nắm vào trong hư không một cái, ba. Tờ khế ước kia rơi xuống trong tay hắn, sau đó lăng không bốc cháy lên, biến thành một đoàn hỏa cầu. Cùng lúc đó, Huyền Luân cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực, biến thành một mảnh hỏa hải, sau đó bị phần mộ chi chủ vừa nuốt, toàn bộ hấp thu. Không có người có thể từ trên tay của ta đào thoát, Huyền Luân, ngươi muốn cứu hai người bọn họ, vậy ta coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng sẽ đem bọn họ hai người đánh giết. Phần mộ chi chủ nuốt Huyền Luân, thực lực hơi khôi phục một chút, mặt mũi tràn đầy âm trầm kinh khủng. Nhưng là giờ phút này cửa ra đã bị Huyền Luân phá hủy, lấy hắn lực lượng căn bản không cách nào đi ra, thế là chỉ có thể đạp không mà đi, đem cái này trong hư không tất cả sinh linh thôn phệ. Chỉ có đem lực lượng triệt để khôi phục lại, mới có thể xé sách cái này hồn thú hư không thoát khốn mà ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 593. Trong hôn mê. Thu hoang chi địa, băng tuyết đã hóa, bên trong thiên địa cũng đã không có hàn phong, chiếm lấy là gió xuân phơ phất thổi tái rồi tiểu thảo thổi đỏ lên hoa dại thổi tới ấm áp. Liếc nhìn lại, khắp nơi tràn đầy an bình cùng tường hòa. Đúng lúc này, phần cương lĩnh trên không đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, từ đó bay ra một bóng người. Bóng người này tựa hồ cũng đã mất đi ý thức, như lưu tinh trụy địa trực tiếp từ không trung rớt xuống, rơi ở trên phần cương lĩnh, phát ra một đạo vang rồi ngã xuống âm thanh tiếp lấy vô số phi điểu hù dọa, sau đó thời gian dần qua lại dịu xuống một chút. Sơn lâm quy về bình tĩnh, những cái kia chim nhỏ lại bay trở về, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh qua một dạng. Bọn họ ký ức luôn luôn ngắn ngủi, thế là liền không có thống khổ. Ở một mảnh vừa mới nảy mầm bãi cỏ, nằm một người. Người này trên người có đại lượng vết thương, những vết thương này chảy ra ám hồng sắc máu tươi, đem toàn bộ bãi cỏ nhuộm thành hồng sắc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán mà ra. Ngao ô! Cái này máu tanh vị tức khắc liền dẫn tới vô số hoang sói, những cái này hoang sói phi thường to lớn, hai mắt bên trong hung quang lệ lệ, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra thê lương tiếng kêu. Những cái này hoang sói là cái này phần cương lĩnh bá chủ, phi thường hung tàn, ẩn tàng ở một cái mộ huyệt, ở trạng vạng tối đi ra kiếm ăn, như cô hồn dã dụ một dạng, làm người ta sợ hãi hốt hoảng. Cho nên xung quanh những cái kia bộ tộc người thương khách qua lại, một khi đến trạng vạng tối liền sẽ không tiếp qua phần cương lĩnh. Bất quá từ khi hắc bạch huyết sát bị tru sát sau đó, nơi này liền muốn biến an toàn rất nhiều. Những cái kia hoang sói càng ngày càng nhiều, không ngừng mà vây quanh mảnh này bãi cỏ bồi hồi, tựa hồ thấy kia trên mặt đất bóng người không có bất kỳ động tĩnh nào sau đó, liền nhao nhao nhích tới gần. Trong đó một đầu mọc ra bộ lông màu xám hoang sói, liếm liếm màu đỏ tươi bờ môi, lá gan cực lớn, thân thể bổ nhào về phía trước, nga lang chụp mồi, một ngụm liền cắn lấy bóng người kia trên cánh tay phải, tựa hồ muốn đem cái cánh tay này trực tiếp xé cắn xuống coi như hôm nay bữa tối. Răng rắc. Nhưng là một cái cắn này, liền giống như cắn ở cùng một chỗ cứng rắn tấm thép. Phát ra một trận vang động, cánh tay kia hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái này đầu hoang lang nha răng, dĩ nhiên toàn bộ phá toái, phun ra đầy miệng nát răng, máu tươi chảy ngang. Ngao ngao! Toàn tâm đau nhói khiến cho đầu này hoang sói không ngừng kêu rên, tựa hồ phi thường ủy khuất. Cái khác hoang sói cũng triển khai cắn xé, chia sẻ cái này bỗng nhiên béo khỏi bữa tối, nhưng là kết quả giống nhau như thế, phi thường bi kịch. Bóng người này trên người, gặp đến hoang sói cắn xé địa phương, dĩ nhiên một chút dấu răng đều không có lưu lại, nhục thân kiên định cứng rắn, dọa người nghe. Tất cả hoang sói cầm bóng người này không có chút nào biện pháp, chỉ có thể lấy bóng người này trên người chảy ra máu tươi, dính một chút ăn mặn, đó cũng là một loại mỹ vị. Đáng tiếc ông trời không tốt, lúc ban đêm... Một trận mưa xuân từ bên trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống, đem cái kia bóng người trên người máu tươi toàn bộ tách ra. Những cái này hoang sói chỉ có thể lưu luyến không rời rời đi, đến ẩn nấp chỗ tránh mưa. Một buổi nhẹ lôi lạc vạn tia, tế ánh sáng phủ ngói bích so le. Bóng người kia ở mưa xuân tẩy lễ phía dưới, vẫn như cũ không có mảy may tỉnh lại ý tứ, như thi thể đồng dạng, không nhúc nhích. Mưa xuân sàn sạt quý như mỡ. Cơn mưa xuân này dòng dã hạ một ban đêm thẳng đến bình minh mới dừng lại, hạt sương liên tiếp, mây đen phá tán, hiện ra ánh bình minh. Một ngày mới tiến đến. Ở nơi này phần cương lĩnh phía dưới đột nhiên xuất hiện một đám người ảnh, ước chừng có trăm tầm mười người, cưỡi thượng cấp tráng ngựa, chỉnh tề sắp xếp tiến lên. Đám người này có nam có nữ, tất cả nữ tử đều mặc bạch sắc nền đỏ quần áo, mỹ lệ phong tình, mang theo một cỗ mị hoặc chi ý, câu tâm hồn người. Những cái kia nam tử, một bộ phận đồng dạng người mặc bạch sắc nền đỏ quần áo, mặt khác một bộ phận thì là ăn mặc hắc sắc áo vải, tản mát ra một cỗ âm trầm chi khí, trên người bọn họ đồ đằng là một đầu dữ tợn hắc xà. Những cái này người mặc hắc y nhân cư nhiên là hắc xà bộ tộc người. Ở nơi này đoàn người còn có một cỗ xe ngựa màu trắng, phía trên có một chút hồng sắc hoa văn, liếc nhìn lại tựa hồ phi thường vui mừng. Đáng tiếc mỗi người trên mặt đều không có bất luận cái gì vui mừng, bầu không khí phi thường rủ rỉ. Cái kia trong xe ngựa, ngồi một cái thiếu nữ, cái này thiếu nữ đầu đội châu châm, hất lên hồng lăng, dung nhan mỹ mạo, lông mi ở giữa lại mang theo ba phần cô đơn, bảy phần thê lương. Nàng ngơ ngác ngồi, hai mắt vô thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh Ninh công chúa đã đến phần cương lĩnh. Ngoài xe ngựa truyền đến nha hoàn thanh âm, nhưng là nàng tựa hồ hoàn toàn không có nghe được đồng dạng, không nhúc nhích. Cái này thiếu nữ chính là Bạch Hồ bộ tộc Anh Ninh. Ngao ô! Đúng lúc này, một tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Không được! Làm sao sẽ có nhiều như vậy hoang sói ngăn cản đường đi? Những cái này hoang sói không phải trạng vạng tối mới có thể ẩn hiện sao? Tất cả mọi người ngừng lại, đoàn người phía trước, một cái Bạch Hồ bộ tộc nam tử sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên kêu lên. Chẳng lẽ liền chút này hoang sói cũng phản đối cái này cái cọp quan hệ thông gia? Một cái khác Bạch Hồ bộ tộc nam tử trao mày, mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Anh Ninh cũng nháy mắt lấy lại tinh thần, không nhịn được hỏi. Công chúa, cái này phần cương lĩnh phía trên xuất hiện rất nhiều hoang sói, ngăn cản con đường. Nha hoàn bẩm đưa tin. Anh Ninh xốc lên xe ngựa rèm một góc, quả nhiên liền nhìn thấy rất nhiều hoang sói thân ảnh ở phía trước con đường phía trên bồi hồi, du đãng chợt tới chợt lui, không ngừng mà phát ra tiếng gào thét, phối hợp với cái này phần cương lĩnh phía trên âm trầm, có chút kinh khủng vị đạo. Hừ! Bạch Hồ bộ tộc nữ Hải Ninh công tử cùng chúng ta Hắc Xà bộ tộc thiếu tộc trưởng kết xuống quan hệ thông gia, đó là ông trời tác hợp cho, ai dám phản đối. Những cái này hoang sói quang thiên hóa nhật phía dưới dám ngăn cản con đường, giết là được. Một cái Hắc Xà bộ tộc nam tử hừ lạnh nói, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, vù. Hắn lập tức từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, nhảy ra, hướng về phía trước lang quần nhào tới. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Hắc Xà bộ tộc nam tử cũng đồng đi theo vọt tới, tốc độ nhanh chóng. Đó là Hắc Xà bộ tộc một môn thân pháp, gọi là Thảo Thượng Phi, hình dung rắn ở bụi cỏ xuyên toa tốc độ cực nhanh, tựa như là ở Thảo Thượng Phi múa một dạng. Ô ô ô! Trong một chớp mắt kêu rên nổi lên bốn phía, vang vọng liên tục. Ba cái này Hắc Xà bộ tộc người đều là thần biến cảnh cao thủ, ngưng tụ hoàn chỉnh đồ đằng thực lực cường đại, khí thế dũng mãnh ở trong lang quần không ngừng mà lấp lóe, mỗi một cái lấp lóe đều có một đầu hoang sói bị đánh chết, giơ tay chém xuống đối với cái kia chút hoang sói triển khai huyết tinh đồ sát. Cơ hồ kéo tới vô địch, nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng mà lên, hướng về bốn phía đầy tản ra đến. Đó là cái gì? Chỉ chốc lát, lang quần liền bị giết lùi, ở phía trước con đường, đột nhiên xuất hiện một cái nằm bóng người, phi thường rủ dị. Nguyên lai những cái này hoang sói là bị cỗ này thi thể hấp dẫn đi ra, khó trách sẽ toàn bộ tụ tập ở chỗ này, ngăn trở đường đi. Một cái Hắc Xà bộ tộc nam tử chỉnh sửa một chút nếp uốn quần áo, lắc đầu nói. Thực sự là suối quẩy, cái này trên đường làm sao sẽ có một bộ thi thể. Chẳng lẽ cái này phần cương lĩnh phía trên lại xuất hiện huyết tu? A, cỗ này thi thể bị nhiều như vậy hoang sói vây công, lại còn duy trì hoàn chỉnh, đây là có chuyện gì? Hắn đi ra phía trước, chuẩn bị đem thi thể kia rời, nhường đội ngũ tiếp tục đi tới, nhưng là đột nhiên, hắn phát hiện cái này thi trừ quần áo rác rưởi bên ngoài thân thể dĩ nhiên phi thường hoàn chỉnh, hoàn toàn không có bị đàn sói gặm ăn dấu vết. Cái này phát hiện, làm hắn giật nảy cả mình. Chẳng lẽ người này còn sống? Hiếu kỳ phía dưới, hắn ngồi xổm thân thể đưa tay thăm dò, đầu ngón tay tức khắc truyền đến một cỗ ấm áp. Cùng lúc đó, hắn thấy được người này trên người những vết thương kia có từng tia máu tươi tràn ra. Thật không có chết. Làm sao có thể? Chẳng lẽ những cái kia hoang sói không có đối với hắn phát động công kích, trên người hắn không có man văn tồn tại, chẳng lẽ là một tôn vu tu? Hắn tâm tư sinh động mà nghĩ đến. Nhàn Lương, ngươi làm cái gì? còn không đem thi thể rời, tiếp tục lên đường. Cái kia dẫn đầu xuất thủ đồ sát đàn sói hắc xà bộ tộc nam tử quát lớn. Cái kia gọi là Nhàn Lương nam tử bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc cảm thấy cực kỳ trầm trọng, bất quá vẫn là đem trên mặt đất người tóm lấy, để đi qua. Không phải là thằng đại ca, người này cũng không có chết, đột nhiên xuất hiện ở cái này phần cương lĩnh thân phận phi thường khả nghi, chúng ta muốn hay không đem hắn mang trở về, cẩn thận thẩm vấn một phen. A. Gọi là không phải là thằng người, tựa hồ cũng không có nghĩ đến, quan sát trong chốc lát nói ra. Không cần, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, đem hắn ném xa một chút, tự sinh tự diệt chính là, nếu như kéo dài lầm canh giờ, chỉ sợ không cách nào hướng A Công bàn giao. Là, Nhàn Lương đáp, thế là liền chuẩn bị quay người đem trong tay người vứt bỏ. Chậm đáp. Nhưng là đúng lúc này, cái kia bạch hồ bộ tộc nam tử tiến lên mà đến, ngăn cản nói. Nói thế nào cũng là một cái mạng, sao có thể như thế tùy tiện. Ta xem vẫn là chờ ta bẩm báo công chúa, lại tiến hành xử trí cũng không muộn, không phải là thằng, ngươi cứ nói đi. Cũng tốt. Không phải là thằng nhìn hắn một cái, thế mà không có phản đối, gật đầu đáp. Thế là cái kia bạch hồ bộ tộc nam tử liền từ Nhàn Lương trong tay đem cái kia người tiếp nhận đến, sau đó quay người hướng về xe ngựa mà đi. Lẽ nào có cái lý ấy, cái này bên đạt quá khoa trương, lại dám giẫm ở chúng ta trên đỉnh đầu đến, lại còn coi cái kia anh Ninh là công chúa. Một cái khắc hắc xà bộ tộc nam tử hơi giận nói. Chớ nóng vội. Chúng ta phụng A Công mệnh lệnh đến Thanh Khâu đi đón dâu, đem cái này anh Ninh tiếp vào hắc xà bộ tộc, không có tất yếu dương cung bạc kiếm, phức tạp trước hết nhìn một chút, chỉ cần làm xong chuyện này, A Công tự có ban thưởng. Không phải là thẳng nhìn về phía xe ngựa kia, trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Công chúa, chờ đến hắc xà bộ tộc, nếu như còn dám bày kiêu ngạo như vậy, có nàng dễ chịu. Không phải là thằng đại ca tộc trưởng thú khôi thiếu tế sứ thiếu tộc trưởng đám người rời đi bộ tộc cũng đã nửa tháng, làm sao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một chút tâm hơi đều không có. Có thể hay không ra sự tình gì? Nhàn Lương trên mặt lộ ra lo lắng nói ra. Hơn nữa thiếu tộc trưởng không ở, cái này quan hệ thông gia làm sao bây giờ? Yên tâm đi, có tộc trưởng ở, khẳng định không có sự tình, bọn họ có lẽ cũng đã tìm được phần mộ bộ tộc tộc địa, nói không chừng rất nhanh liền sẽ thắng lợi trở về, mang đến tốt tin tức. Không phải là thẳng thôi dừng tay, khẳng định nói ra. Chúng ta chỉ để ý dựa theo A Công phân phó làm việc, A Công tự có dự định. Hy vọng như thế. Hai người gật gật đầu, thở ra một hơi tức, luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tựa hồ sắp có cái gì đại sự phát sinh một dạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 594. Anh Ninh Tâm. Bên đặt là bạch hồ bộ tộc một tôn cao thủ tuyệt thế thiên tài. Tuổi còn trẻ liền tu luyện đến thần biến tứ trọng cảnh giới. Là lần này quan hệ thông gia người lãnh đạo. Hắn từ hắc xà bộ tộc trong tay đem người tiếp nhận đến sau đó, tức khắc hai tay trầm xuống. Nặng như vậy thân thể. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, hành tẩu ở giữa liền âm thầm kiểm tra một phen, lấy được kết quả cùng Nhàn Lương cũng không sai biệt lắm. Bất quá hắn bản năng cảm thấy, người này phi thường không đơn giản thế mà không có bị lang quần nuốt mất. Công chúa! Người này thân phụ trọng thương, chỉ còn lại một hơi tồn tại, nên xử trí như thế nào? Hắn đi tới trước xe ngựa, mở miệng bẩm đưa tin. Hắn ánh mắt, mang theo một cỗ nóng rực, tựa hồ có thể xuyên thủng màn xe, nhìn thấy người bên trong mà. Người này lai lịch không biết, hôn mê ở nơi này phần cương lĩnh, khẳng định không phải là cái gì người tốt, công chúa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta xem vẫn là không cần lo. Nha hoàn kia phát biểu ý kiến nói, anh Ninh sớm đã đem tất cả xem ở trong mắt, người này bị nhiều như vậy hoang sói vây quanh thế mà không có chết, phi thường không thể tưởng tượng nổi, có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ. Cho hắn lên dược, đơn giản băng bó một cái, sau đó để lên xe ngựa tới đi. Nàng thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. Cái gì? Công chúa tuyệt đối không thể. Bên đặt cùng nha hoàn kia đồng thời lên tiếng phản đối nói. Không có cái gì ghê gớm, chiếu ta nói làm. Anh Ninh kiên quyết nói ra. Môn này quan hệ thông gia cũng không phải nàng muốn, nhưng là vì tộc nhân sinh tồn, nàng không còn lựa chọn. Bên đặt do dự một phen, không có tiếp tục thuyết phục, chỉ có thể làm theo. Bất quá người này nhận lấy như thế nặng nề thương thế, có thể hay không tỉnh lại đều là một chuyện, coi như đặt ở xe ngựa phía trên lại có làm sao. Thế là hắn liền phân phó mấy cái bạch hồ bộ tộc nhân cho băng bó một phen, đem cáu bẩn lau đi thu thập sạch sẽ, sau đó liền thả lên xe ngựa. Hắc xà bộ tộc không phải là thằng Nhàn Lương, đám người trông thấy một màn này cũng không ngăn cản, chỉ là âm thầm cười lạnh. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua phần cương lính, hướng về Hắc xà thành mà đi. Xe ngựa này cực lớn, hoàn toàn đầy đủ chứa được hai người. Anh Ninh lúc này đột nhiên nghĩ đến ở nửa tháng trước đó phát sinh sự tình. Nàng xâm nhập Hắc xà bộ trong tộc, bị tác đồ đả thương, thế là xâm nhập đến Thiết Mộc ít trụ sở, ý đồ cưỡng ép Thiết Mộc thiếu gia rời đi nội thành. Nhưng là không nghĩ tới là cái kia Thiết Mộc thiếu gia cũng đã bị người khống chế, biến thành một cái thần bí cao thủ, trợ giúp nàng thành công trốn ra Hắc xà thành, nhặt về một cái mạng. Nửa tháng này thời gian bên trong, nàng nhập định trầm tư ở giữa, trong óc đều sẽ không tự chủ được nhớ tới việc này, vung không đi, ăn ngủ không yên. Thần bí cao thủ là ai? Đến từ nơi nào? Hắn trong miệng nói tới người thật cùng bản thân dáng dấp giống nhau như vậy sao? Nàng trong lòng không biết suy nghĩ bao nhiêu, người kia là cao là thấp, là béo là gầy, có lẽ là một cái tuổi qua 60 tuổi, bạch phát bạc phơ lão nhân, cũng có lẽ là một cái tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái thanh niên công tử. Nàng không biết tên hắn, cũng không biết hắn đến tột cùng lớn lên bộ dáng gì. Nàng đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào bản thân lăng không tưởng tượng. Cho nên từ khi trở lại Thanh Khâu Bạch Hồ bộ tộc sau đó, nàng liền thường xuyên đờ ra, ngồi xuống liền là mấy cái canh giờ, không cách nào tự kiềm chế. Ai? Cuối cùng, nàng thở dài một hơi. Có lẽ hắn cũng sớm đã rời đi Hắc xà thành, từ nay về sau, lại cũng sẽ không gặp phải. Nàng và hắn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn có thể xuất thủ cứu vớt nàng, cũng là bởi vì nàng dung mạo quan hệ, nếu không phải như thế, chỉ sợ lại là mặt khác một phen tình huống. Bất quá nàng mặc dù trốn ra Hắc xà thành, nhưng là thân phận khẳng định đã bị Hắc xà bộ tộc biết được, bởi vậy Hắc xà bộ tộc mới như thế ép sát Bạch Hồ bộ tộc, gia tăng gấp 10 lần gả lễ, đồng thời đem hôn kỳ trước giờ. Nàng có thể tưởng tượng ra được, bản thân gả vào Hắc xà bộ tộc sau bộ dáng khẳng định sẽ không tốt đi nơi nào. Trên mặt nàng, không khỏi lộ ra một cỗ đau thương. Cha mẹ, các ngươi tại sao đi được sớm như vậy, lưu lại anh Ninh một người, bất quá các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận. Nàng tức khắc thu hồi đau thương, chiếm lấy là quyết đoán trong tay nàng, lập tức xuất hiện mo cây truy thủ này lấp lóe hàn quang, tản mát ra một cỗ xâm nhiên chi khí. Sau đó nàng liền đem cây truy thủ này giấu kỹ trong người, khôi phục bình tĩnh trở lại. Lúc này mới đem ánh mắt rơi vào cái kia hôn mê người trên thân. Người này vết thương chẳng chịt, bôi Bạch Hồ bộ tộc bí chế dược dịch sau đó, bị vô số vải trắng bao vây lại, giống như là một cái bánh chưng lớn đồng dạng, chỉ lưu ra một cái đầu. Đây là bên đan te yên hàng phía dưới tạo thành, là một loại trói buộc, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Người này tóc tựa hồ cùng hoang tộc người không quá một dạng, cũng không có viêm lên đến, mà là tùy ý rối tung mở, hắn lông mày không hiếm không nồng, vừa đúng, như kiếm một dạng cắm ở hai mắt phía trên, mũi đứng thẳng, bờ môi ít ỏi, da rẻ tản mát ra từng tia quang trạch, một mắt thấy đi lên phi thường anh tuấn, hoàn mỹ vô khuyết, tựa như là nghệ thuật gia tỉ mỉ tạo hình đẹp phẩm, càng xem càng là đẹp mắt. Anh Ninh không nhịn được lấy tay đi sờ lên, tức khắc đầu ngón tay cảm thấy phi thường mịn màng, không nhịn được sợ hãi than. Một cái nam tử, làm sao sẽ có tốt như vậy da rẻ? Ân. Không đúng, trên mặt hắn có đồ vật, đây là cái gì? Đột nhiên, anh Ninh phát giác không thích hợp, ngón tay hoàn toàn rơi vào đối phương trên mặt, sau đó không ngừng mà tìm tòi, cuối cùng kéo xuống một chương trong suốt mặt nạ. Nguyên lai like đây mới là hắn chân diện mục, bất quá cũng mười phần đẹp mắt, cùng vừa rồi cái kia một bộ dung mạo ở sàn sàn nhau. Anh Ninh nhìn một hồi càng phát mà cảm thấy người này không đơn giản. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ mang theo một bộ giả mặt nạ, hôn mê ở trên phần cương lĩnh? Người này bộ dáng phi thường lạ lẫm, cho tới bây giờ không có gặp qua, trên người hắn không có man văn, hẳn là một tôn vu tu. Chương này mặt nạ cũng là một kiện bảo vật, mang ở trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, nếu như không phải nàng lấy tay đi sờ, chỉ sợ không phải khả năng phát hiện. Anh Ninh nghĩ nghĩ, tiếp tục ở đối phương trên người lên, tức khắc liền phát hiện một cái không chút nào thu hút màu xám cái túi. Đây là túi trữ vật. Hắn quả nhiên là vu tu. Bang đương. Đúng lúc này, người này trong ngực đột nhiên có cái gì đồ vật rơi ra. Đó là một khối dùng thú cốt tỉ mỉ tạo hình xương ngọc, giống như ngọc bội đồng dạng, phi thường tinh mỹ. Đây là... Anh Ninh cảm giác được hết sức quen thuộc, lập tức đem hắn nhặt lên xem xét. Cái này xương ngọc một mặt điêu khắc một cái linh đồng bạch hồ, một mặt điêu khắc hai chữ dấu vết. Hai chữ này là anh Ninh. Đây là nàng đồ vật, nàng làm sao có thể chưa quen thuộc. Nàng tức khắc mặt mũi tràn đầy kích động, cái kia nắm chặt xương ngọc hai tay dĩ nhiên run rẩy lên. Khối xương này ngọc là nàng rời đi Hắc Xà Thành thời điểm đưa cho thần bí cao thủ đồ vật. Sau nửa ngày, nàng vừa rồi tỉnh táo lại. Nhìn chằm chằm cái này hôn mê nam tử, tựa hồ muốn nhìn ra một đóa hoa đến. Là ngươi sao? Nàng tự lẩm bẩm. Dựa theo đạo lý, tất nhiên nàng xương ngọc ở người này trên người, như vậy người này liền là cái kia cứu vớt nàng thần bí cao thủ không sai, nhưng là nàng lại biến không xác định lên, là bởi vì quá mức đột nhiên, mà không cách nào tin. Có lẽ còn có một loại khả năng, người này cũng không phải là nàng cứu mạng ân nhân, mà là bởi vì một chút nguyên nhân chiếm được khối xương này ngọc. Nhưng là nàng hy vọng không phải như thế, bởi vì nàng không nghĩ cái này mộng đẹp liền như vậy phá toái. Nàng tâm gia tốc bắt đầu nhảy lên, có kích động, cũng có khẩn trương, vì mau chóng biết rõ đáp án, nàng lấy ra vô cùng chân quý liệu thương đan dược cho ngậm tại trong miệng, chậm rãi nuốt ăn vào. Những cái này đan dược là lần này xuất giá bạch hồ bộ tộc cho nàng đồ vật, đối với nàng di bổ mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, nhưng là nàng không chút do dự mà cầm đi ra. Không những như thế, nàng còn lấy ra tất cả sinh mệnh tuyền thủy cho phục dụng. Sinh mệnh tuyền thủy hàm chứa đủ loại thần diệu ở trong đó, cũng có khôi phục thương thế tác dụng. Trong nháy mắt lại đến ban đêm. Thời gian này đối với kẻ khác tới nói có lẽ rất nhanh, nhưng là đối với anh Ninh tới nói, lại là độ dây như năm, phi thường dài dằng dặc. Đội ngũ đứng tại cự ly Hắc Xà Thành 20 dặm chỗ, xây dựng cơ sở tạm thời, điểm ấy lộ trình, ngày mai sẽ có thể đến Hắc Xà Thành. Anh Ninh một mực ngốc ở trong xe ngựa, con mắt nhìn chằm chằm cái kia hôn mê người, chưa từng đi ra ngoài, thậm chí ngay cả nha hoàn đưa tới thức ăn. Nàng đều không có bất luận cái gì khẩu vị. Nàng không ngừng mà cho nuốt sinh mệnh tuyền thủy, không có chút nào đau lòng, chỉ muốn để hắn sớm một chút tỉnh lại. Đến nửa đêm, lúc đêm khuya vắng người, nàng sinh mệnh tuyền thủy toàn bộ tiêu hao hết. Rốt cuộc người kia ngón tay động đậy một cái, lông mày rung động, chậm rãi mở mắt, truyền lại ra khàn khàn thanh âm. Hàn Sương, ngươi mặc đồ cưới bộ dáng thật đẹp. Ngươi là ta Giang Dịch tân nương, ta sẽ bảo hộ ngươi, vĩnh viễn bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ngươi nhận bất luận cái gì tổn thương. Người này chính là Giang Dịch. Hắn xông vào hắc động, liền phát sinh không tưởng được tai nạn, thân phụ trọng thương, lâm vào thật sâu trong hôn mê. Hắn làm một cái rất dài mộng, giấc mộng này phi thường mỹ hảo, dẫn đến hắn mở to mắt sau đó, thấy được cái kia quen thuộc gương mặt. vẫn như cũ coi chính mình còn tại trong mộng, không có tỉnh táo lại. Anh Ninh nghe được lời này, tức khắc chảy xuống nước mắt, cũng không phải bởi vì cảm động, mà là nàng cũng đã xác định, hắn liền là nàng cứu mạng ân nhân. Nàng lập tức nhào tới Giang Dịch trên người, nửa tháng đến nay suy nghĩ như hồng thủy đồng dạng, vỡ đê mà ra, nàng nước mắt chảy xuôi đến cái kia trên vải trắng, sau đó thấm vào, khiến cho Giang Dịch cảm giác được đau đớn đồng thời cũng cảm thấy một cỗ ấm áp. Không đúng. Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đây không phải mộng, ngươi là... Ngươi là anh Ninh. Là ta. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Anh Ninh đứng dậy, gật đầu nói ra. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Giang Dịch nhướng mày. Ngươi hôn mê ở trên phần cương lính, ta vừa vặn đi ngang qua thế là liền đưa ngươi cứu lên xe. Anh Ninh đem nước mắt lau đi, giải thích nói. Phần cương lính. Giang Dịch trầm ngâm một chút, tiếp lấy nhìn xem anh Ninh, nghi ngờ nói. Ngươi làm sao biết là ta? Mới đầu ta cũng không biết, chỉ là xuất phát từ hảo tâm cứu người mà thôi, nhưng là ngươi lên xe ngựa, ta ở trên người ngươi tìm được khối xương này ngọc, mới biết được là ngươi. Nói xong, anh Ninh liền dương lên trong tay xương ngọc. Ước chừng đây chính là cái gọi là hảo tâm có hảo báo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 595. Tuyên cổ khế ước. Đêm càng khuya. Cái kia trong xe ngựa, anh Ninh cũng đã ở bên người Giang Dịch ngủ say. Nàng ở vào kích động cùng khẩn trương cảm xúc phía dưới, mệt nhọc cả ngày, rốt cuộc xác định bản thân cứu người, chính là nàng cứu mạng ân nhân. Nàng hô hấp đều đều, khuôn mặt an tường, ước chừng đây là nàng nửa tháng này đến nay, ngủ được an ổn nhất một lần, khẳng định sẽ có mộng đẹp phát sinh. Giang Dịch nhìn xem mặt nàng bàng, đó là hắn hôn mê sau đó, mộng hồn khiên quấn bộ dáng. Hắn hy vọng một mực đắm chìm ở trong đó, không muốn tỉnh lại. Nhưng là hắn lại không thể không tỉnh bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Ta ở cái kia âm ti trong giới hạn, chí ít ngây người thời gian nửa năm, nhưng là nơi này thế mà mới qua nửa tháng, đây là có chuyện gì? Giang Dịch ở trong lòng trầm tư nói. Cái kia âm ti giới cùng nơi này là hai cái khác biệt thế giới, bởi vậy xuất hiện hai cái khác biệt thời gian pháp tắc. Cái kia âm ti trong giới hạn thời gian tốc độ, muốn so bên ngoài nhanh hơn nhiều. Bất quá đây đối với ta tới nói cũng là một kiện chuyện tốt, cũng không biết cuối cùng kết quả thế nào, huyền luôn phải chăng còn sống, nổ xuyên đi ra không có. Cái kia phần mộ chi chủ thật sự là quá mạnh, đó là từ viễn cổ thời kỳ sống sót thần thoại truyền kỳ, tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn vô cùng, liền minh thú đều chết ở trong tay hắn, cổ thần tộc, cổ ma tộc, minh tử tộc đều trở thành hắn nuôi nhốt đồ ăn. Có lẽ huyền luôn chính là biết rõ điểm này, mới có thể bất đắc dĩ trở thành hắn khôi lỗi ký kết tuyên cổ khế ước. Cái kia tuyên cổ khế ước, liên lụy đến thiên địa quy tắc. Một khi ký kết, liền vĩnh thế làm nô, sinh tử không tự chủ được. Huyền Luân tuy nói tu thành bát tinh cổ thần thiên cơ biến, bộc phát ra thiên cơ toái tinh lực lượng trọng thương phần mộ chi chủ, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đem phần mộ chi chủ giết chết. Phần mộ chi chủ có cái kia tuyên cổ khế ước nơi tay tùy thời đều có thể đưa Huyền Luân vào chỗ chết, cho nên Giang Dịch phỏng đoán. Huyền Luân chỉ sợ cũng đã ôm lấy hẳn phải chết tâm tính, căn bản không có nghĩ qua đào thoát. Hắn mục đích là vì cứu vớt Nộ Xuyên. Về phần bản thân, có lẽ chỉ là đột nhiên xâm nhập hắn trong kế hoạch một cách ngoài ý muốn, bất quá Huyền Luân cũng trưởng cứu hắn, hắn trong lòng vô cùng cảm kích. Liền là không biết, Nộ Xuyên có hay không nghe sư tôn Huyền Luân mà nói kịp thời tiến vào hắc động rời đi, có lẽ... Hắn vẫn như cũ cố chấp lưu lại theo lấy Huyền Luân cùng một chỗ hủy diệt. Phần mộ chi chủ một khi đi ra cái kia hư không chỉ sợ trong nháy mắt, liền có thể phá hủy cường đại trung ương hoàng triều, khiến cho thiên hạ máu chảy thành sông, đổ thán sinh linh, đây mới là to lớn nhất ma đầu. Giang Dịch không khỏi lộ ra một tia lo lắng, có tôn này ma đầu tồn tại tùy thời nguy hiểm đến thiên hạ sống yên ổn, tuyệt đối không phải là cái gì sự tình tốt. Bất quá Giang Dịch cho rằng phần mộ chi chủ hẳn là sẽ không liền nhanh như vậy đi ra, hắn nhận huyền luôn ám toán tất cả khôi phục lại thực lực toàn bộ bị phá hủy hết, đánh về nguyên hình, làm sao cũng phải trước khôi phục thực lực lại nói. Cho dù dạng này, Giang Dịch cũng có một cỗ to lớn cảm giác cấp bách, loáng thoáng, hắn cảm giác được cái kia phần mộ chi chủ tựa hồ đối trên người hắn thần công có rất lớn hứng thú, cho nên mới đối với hắn sinh ra tất sát tâm tư. Cho nên một khi phần mộ chi chủ từ cái kia hư không phát ra đến, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ tới giết hắn. Muốn mạng sống, chỉ có biến càng thêm cường đại mới được. Có lẽ đến huyền luôn đồng dạng cảnh giới mới có thể có cùng với chống lại tư cách. Ta từ phần cương lĩnh tiến vào âm ti giới đi ra cũng ở nơi này phần cương lĩnh, thế mà bị anh Ninh cứu lên xe ngựa. Giang Dịch cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vậy mà sẽ lần nữa gặp đến đây nữ. Nàng mặc dù cùng Nhiếp Hàn Sương dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng là nàng cuối cùng không phải nàng, nàng chỉ tồn tại ở bản thân mộng cảnh. Ai? Giang Dịch thở dài một hơi, biết rõ lần này gặp gỡ, khẳng định sẽ sinh ra không ít gút mắt đến, bởi vì hắn đã biết rồi, anh Ninh vì cái gì sẽ xuất hiện ở phần cương lĩnh. Vô luận như thế nào, trước tiên đem thực lực khôi phục lại nói. Hắn trước tiên đem niệm lực tản ra, quan sát một cái bốn phía tình huống, có phát hiện không bất kỳ nguy hiểm nào sau đó. Liền nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển đại nhật dung lô, đem những cái kia nuốt vào đan dược, sinh mệnh tuyền thủy toàn diện luyện hóa hết. Hắn xông vào cái kia hắc động, lúc đầu an toàn, sẽ không chuyện gì phát sinh, nhưng là huyền luôn vì ngăn cản phần mộ chi chủ, cưỡng ép vận chuyển thần binh, già thiên tán, phá hủy cái kia hắc động, bởi vậy tạo thành hắc động biến bắt đầu cuồng bạo, từng khúc sụp đổ, lập tức đối với hắn tạo thành to lớn trùng kích. Từ đó dẫn đến hắn thân phụ trọng thương, một cái hôn mê bất tỉnh nhân sự. Hắn thương thế chủ yếu đến từ nhục thân, về phần linh hồn cũng nhận lấy một chút trùng kích, bất quá cũng không lo ngại. Đáng tiếc khỏa này thất cấp minh sĩ mệnh hạch, nếu như ta có thể lấy được, khẳng định liền có thể đem thương thế khôi phục lại. Giang Dịch âm thầm nghĩ tới. Hắn mượn nhờ phần mộ chi chủ tay giết chết để tam ma hoàng đem hảo nhiên chi kiếm chiếm tới, nhưng là cũng không có lấy được thác phạt mệnh hạch, thật sự là có chút đáng tiếc. Bất quá có thể mạng sống, đã là vạn hạnh bên trong vạn hạnh. Răng rắc. Đúng lúc này, đại nhật dung lô điên cuồng vận chuyển, hắn chân khí giống như bỏ đi dây cương cuồng mã, không ngừng mà phun ra ngoài, biến phi thường bắt đầu cuồng bạo. Ở cái kia âm ti giới, hắn chân khí thu vào to lớn áp chế, so với cái này đại hoang còn muốn lợi hại vô số lần, cơ hồ không cách nào bị vận chuyển lên đến. Bất quá hắn thôn phệ nhiều như vậy cổ ma, không những tăng lên hắn cổ thần tu vi, chân khí cũng thu được to lớn tăng lên, lúc này vừa vận chuyển thì có một loại bảo tẩu dấu hiệu, cơ hồ áp chế không nổi, bắt đầu trùng kích thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên. Bất quá Giang Dịch cũng đã tu luyện đến tứ tinh cổ thần đỉnh phong, sinh ra đi ra khí cảm, lực lượng cỡ nào cường hoành, làm sao có thể nhường chân khí bảo tẩu. Hắn nháy mắt liền đem tất cả chân khí áp chế lại, sau đó dựa theo đại nhật kim thân quyết, vận chuyển, khiến cho nhục thân của hắn thu được to lớn khôi phục. Những cái kia quấn quanh ở trên người hắn vải trắng cũng nhao nhao vỡ ra, như phá kén thành bướm đồng dạng thu hoạch được trọng sinh. Răng rắc. Đột nhiên, viên kia giao long nội đan hoàn toàn bể ra, hoàn toàn bị cái kia bốn đạo đại nhật phù văn bắn thủng, luyện hóa, biến thành một cỗ khổng lồ năng lượng, theo lấy vận chuyển chân khí, lưu thông toàn thân. Trong một chớp mắt, trên người hắn những cái kia vết rách bị từng cái chữa trị, thương thế triệt để khôi phục lại, khí tức nội liễm, trên trán cái kia bốn khỏa tinh thần ấm ký quang mang mãnh liệt cùng trên trời quần tinh cùng sáng hô ứng. Sinh ra vô cùng vô tận thần bí liên hệ, phi thường mỹ diệu. Ở cái kia âm ti giới tối tăm không mặt trời, căn bản không có bất luận cái gì tinh thần tồn tại. Đây đối với cổ thần tộc tới nói phi thường bất lợi. Ở nơi này ngoại giới mới là tu luyện tốt nhất tràng sở, trời cao đất rộng, nhật nguyệt thay thế, chòm sao lóng lánh, đây mới là thiên địa đại võ đài. Giang Dịch lập tức cảm thấy tự do vị đạo, đối với không gian pháp tắc lại có không giống cảm ngộ, tựa hồ bản thân lĩnh vực biến được càng thêm hoàn thiện, hoàn mỹ lên. Khó trách những cái kia cổ thần liều mạng đều mơ tưởng đi ra âm ti giới, thật là ngày đêm khác biệt. Giang Dịch trong mắt lộ ra ngộ ra, trên trán đối với viên thứ 5 tinh thần ấm ký khí cảm biến càng thêm mãnh liệt, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ đản sinh ra tinh thần chi qua. Một con giao long ngàn năm tu vi, liền dạng này bị hắn hấp thu, chỉ sợ cùng cái kia thất cấp minh sĩ mệnh hạch cũng kém không được bao nhiêu. Thiên Diệp Ma Vương. Giang Dịch khôi phục thương thế sau đó, ánh mắt rơi vào đại nhật dung lô bên trong tôn này ma thai, lóe lên. Thiên Diệp Ma Vương tựa hồ cảm nhận được cái này ánh mắt cực kỳ bất thiện, tức khắc hét lên. Giang Dịch nghĩ luyện hóa ta. Cái kia trong hư không phát sinh sự tình Thiên Diệp Ma Vương cơ hồ đều biết được, phi thường chấn kinh, rung động. Đệ nhất Ma Hoàng, đệ nhị Ma Hoàng, đệ tam Ma Hoàng toàn bộ đều chết rồi, những cái kia cổ ma tộc cường giả cũng toàn bộ chết mất, bị phần mộ chi chủ giết chết, tựa hồ toàn bộ cổ ma tộc chỉ còn lại hắn một cái, nếu không phải Giang Dịch đem hắn nhiếp vào cái này dung lô, hắn khẳng định cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng yếu nhất là, hắn thế mà thành công đi ra âm ti giới, không khỏi cảm thấy một tia may mắn, bất quá hắn cũng biết rõ, hắn triệt để chạy trốn vô vọng. Chỉ cần luyện hóa ngươi, ta khẳng định liền có thể ngưng tụ ra tinh thần chi qua đến. Giang Dịch âm thanh lạnh lùng nói, không, không muốn, ta thật vất vả mới từ âm ti giới đi ra, không nghĩ cứ như vậy chết đi a, van cầu ngươi không muốn luyện hóa ta. Ta có thể thần phục ngươi. Thiên Diệp Ma Vương tức khắc bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn không muốn chết. Thần phục ta. Các ngươi những cái này ma đầu căn bản không giữ chữ tín. Âm hiểm xảo trá. Giáp tâm hại người. Giữ lại liền là một cái tai họa. Còn không biết lúc nào liền sẽ phản bội. Ta làm sao có thể giữ lại ngươi. Giang Dịch trong mắt lộ ra đến sát cơ. Đại nhật dung lô lập tức vận chuyển. Hắn hiện tại thực lực cũng đã hoàn toàn có thể luyện hóa một tôn ma vương. Không. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, ta. Ta có thể cùng ngươi ký kết tuyên cổ khế ước. Thiên Diệp Ma Vương âm thanh run rẩy nói ra. Tuyên cổ khế ước. Ngươi cũng biết. Giang Dịch nghe được lời này ánh mắt chớp lên, lập tức đình chỉ. Đại nhật dung lô tựa hồ đối với cái này tuyên cổ khế ước dám hứng thú. Cái này tuyên cổ khế ước là viễn cổ thời kỳ phi thường lưu hành một loại lời thề, lấy máu tươi làm dẫn, dùng linh hồn lập thể, liền có thể hình thành tuyên cổ khế ước. Thiên Diệp Ma Vương lập tức nói ra, sau đó liền bắt đầu lập thể. Ta Thiên Diệp Ma Vương, nguyện ý trở thành Giang Dịch nô bộc, tôn hắn làm chủ, vĩnh sinh vĩnh thế không được phản bội, nếu làm trái thề này thiên chu địa diệt, hóa thành hư vô. Trong lúc nói chuyện, đại nhật dung lô bên trong liền xuất hiện một chương khế ước, cái kia ma thai phía trên tức khắc tung bay đi ra một giọt máu tươi, rơi xuống chương này khế ước triệt để cùng với dung hợp làm một thể. Tức khắc tờ khế ước kia quang mang mãnh liệt, trong đó giam cầm lấy một cái huyết sắc tiểu nhân cùng Thiên Diệp Ma Vương không khác nhau chút nào. Chủ nhân, mời nhận lấy chương này khế ước. Thiên Diệp Ma Vương cung kính nói ra. Giang Dịch vẫy bàn tay lớn một cái, tờ khế ước kia liền rơi vào trong tay, trong đó tồn tại một cỗ khí tức cùng bản thân sinh ra vô cùng chặt chẽ liên hệ thiên địa tối tăm, một cỗ quy tắc đột nhiên giáng lâm đặt tới trên người hắn, tựa hồ chỉ cần hắn nắm giữ lấy chương này khế ước, liền triệt để chúa tể Thiên Diệp Ma Vương sinh tử. Đây chính là tuyên cổ khế ước. Chỉ cần có chương này khế ước ở Thiên Diệp Ma Vương coi như đến tuyên cổ cũng là hắn nô bộc. Chỉ cần hắn không cao hứng, một cái ý niệm trong đầu Thiên Diệp Ma Vương liền sẽ gặp đến vô biên trừng phạt. Khó trách Huyền Luân sẽ làm ra như thế lựa chọn. Giang Dịch âm thầm nghĩ tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 596. Quan hệ thông gia phong. Tuyên cổ khế ước, một khi ký kết, chẳng khác nào là đem tính mạng mình bàn giao ở trên thân người khác, căn bản không có biện pháp phản kháng. Huyền Luân sở dĩ có thể thành công ám toán phần mộ chi chủ, là bởi vì phần mộ chi chủ bị chia làm 8 khối riêng phần mình phong ấn, cũng không có triệt để sống lại, đối với tuyên cổ khế ước cảm giác lực đại đại hạ thấp. Huyền Luân ở giới thần sơn âm thầm tu thành bát tinh cổ thần thiên cơ biến quấy loạn thiên cơ câu thông dụ thần càng thêm khiến cho phần mộ chi chủ khó có thể phát giác, không tưởng được. Huyền Luân thật là một cái kiêu hùng nhân vật, tuyệt không phải tham sống sợ chết hạng người, thần phục phần mộ chi chủ cũng là bất đắc dĩ. Giang Dịch tức khắc thu hồi tâm tư, há miệng vừa nuốt. Cái kia tuyên cổ khế ước liền hóa thành một đạo quang mang trực tiếp bay vào đến hắn tinh thần hồn hải, ở tại phía trên ấm xuống linh hồn lạc ấm, lúc này mới tính tuyên cổ khế ước ký kết hoàn thành. Từ nay về sau Thiên Diệp Ma Vương liền trở thành hắn nô bộc. Hắn cũng không có nghĩ đến bản thân thế mà lại thu phục một tôn ma vương, bất quá như vậy cũng tốt. Thiên Diệp Ma Vương là một tôn huyễn ảnh thiên ma, ở trong cổ ma tộc huyết thống cũng gần thứ đấu chiến cử ma, cùng phi thiên giả xoa không sai biệt lắm, phi thường cao quý, đến lúc đó đối phó tà giáo, còn có những cái kia tà ma cũng liền dễ làm nhiều. Thiên Diệp Ma Vương, ngươi thân thể đã bị ta thôn phệ, chỉ còn lại một cái ma thai, như thế nào mới có thể tổ hợp ma thân? Giang Dịch mở miệng hỏi. Chủ nhân, ta cần khổng lồ năng lượng mới có thể khôi phục lại, không bằng ngươi đem những cái này tuyên cổ ma vực mảnh vỡ cho ta thôn phệ, ta liền có thể tổ hợp ma thân, đồng thời thực lực tăng nhiều. Thiên Diệp Ma Vương linh hồn từ ma thai bên trong phiêu đãng mà ra. Nhìn chằm chằm, đại nhật dung lô bên trong những cái kia ma khí mảnh vỡ, lộ ra một cố vẻ tham lam thèm nhỏ dãi. Những cái này tuyên cổ ma vực mảnh vỡ, ta giữ lại có trọng dụng. Giang Dịch hiện tại có tuyên cổ khế ước mang theo triệt để thu phục Thiên Diệp Ma Vương, ngược lại là không lo lắng Thiên Diệp Ma Vương nuốt những cái này ma khí mảnh vỡ sau đó thực lực tăng nhiều từ đó phản bội. Mà là bởi vì những cái này ma khí mảnh vỡ, là hắn trùng kích dược tiên cảnh giới mấu chốt, cho nên không có khả năng cho Thiên Diệp Ma Vương thôn phệ. Chủ nhân, không bằng ngươi đem ta thả ra, cho ta 3 ngày thời gian, ta liền có thể triệt để khôi phục lại. Thiên Diệp Ma Vương không dám có mảy may bất mãn, lần nữa nói ra. Không được. Không có ta mệnh lệnh, ngươi tuyệt đối không thể làm sát kẻ vô tội, nghe thấy hay không? Giang Dịch lắc lắc đầu, cũng đã đoán được Thiên Diệp Ma Vương tâm tư, làm sao có thể đáp ứng. Một khi đem Thiên Diệp Ma Vương thả ra, chỉ sợ liền sẽ ở toàn bộ thu hoang chi địa nhấc lên gió tanh mưa máu, không biết có bao nhiêu người phải tao ương. Hắn hiện tại cũng đã đối hoang tộc ảnh hưởng thay đổi rất nhiều, hoang tộc thật là tàn bạo, khát máu, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người đều có thể nguy hại đến nhân tộc. Ở nơi này đại hoang còn có vô số bộ tộc nhỏ, bọn họ trải qua đơn giản thuần phác sinh hoạt, không tranh quyền thế, cũng không làm ác, nếu như đem bọn họ cũng vẽ là tà ác một loại, cũng quá không nhân đạo. Cho nên hắn không có khả năng đem Thiên Diệp Ma Vương thả ra tùy tiện giết chóc, là Thiên Diệp Ma Vương đáp, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ giúp ngươi tổ hợp ma thân. Giang Dịch mở miệng nói ra. Bọn họ phen này đối thoại toàn bộ là tinh thần giao lưu, mà ký kết tuyên cổ khế ước, cũng là ở vô thanh vô tức bên trong tiến hành, ngoại nhân căn bản không có biện pháp biết rõ. Ngươi nhìn cái gì? Giang Dịch mở to mắt, phát hiện anh Ninh Tỉnh ánh mắt theo dõi hắn tức khắc hỏi. Không, không có. Anh Ninh ánh mắt tránh khỏi đến, gương mặt ửng đỏ, lộ ra thiếu nữ thẹn thùng bộ dáng, sau đó nói ra. Giang Dịch đại ca, ngươi khôi phục được thế nào? Luyện hóa ngươi cho ta nuốt đan dược, còn có nhiều như vậy sinh mệnh tuyền thủy, cũng đã tốt hơn nhiều. Giang Dịch mở miệng nói ra. Quá tốt rồi, đây là ngươi đồ vật. Anh Ninh trên mặt lộ ra tiếu dung, sau đó đem Giang Dịch túi trữ vật còn có thiên diện cổ đưa tới. Giang Dịch đại ca, ngươi dáng dấp như thế đẹp mắt. Vì sao muốn mang theo bộ này mặt nạ ẩn tàng thân phận đây? Chẳng lẽ ngươi nhận cửu gia truy sát sao? Cửu gia truy sát? không phải. Giang Dịch lắc lắc đầu nói ra, sau đó liền đem túi trữ vật thu hồi, đem thiên diện cụ một lần nữa mang ở trên mặt, khôi phục trước đó bộ dáng. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, ta cần một chương mới gương mặt mà thôi. Anh Ninh cái hiểu cái không gật đầu, nàng phi thường nhạy bén lanh lợi, cũng không truy vấn ngọn nguồn để tránh gây nên Giang Dịch bất mãn. Mặc dù nàng cứu được Giang Dịch, nhưng là trong lòng nàng tựa hồ cảm thấy Giang Dịch xa cách cảm giác, cứ việc nàng diện mạo cùng cái kia gọi là Hàn Sương nữ tử giống nhau như đúc. Giang Dịch đại ca, có thể cùng ta ngươi nói một chút cùng Hàn Sương cố sự sao? Nàng trầm ngâm trong chốc lát, lấy dũng khí hỏi. Giang Dịch nhìn một chút nàng thu hồi ánh mắt, lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời, đó là hắn trong lòng vĩnh viễn không cách nào xóa đi đau xót, không thể đối bất luận kẻ nào đề cập. Anh Ninh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Xuất phát. Ngay ở lúc nào bên ngoài truyền đến tiếng hò hét, xe ngựa chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước mà đi. Trong xe ngựa, bầu không khí đột nhiên biến yên tĩnh trở lại, anh Ninh cười cười. Giang Dịch đại ca, ngươi còn sẽ rời đi sao? Câu nói này ý vị thâm trường. Giang Dịch như thế nào không biết. Nhưng là hắn không có khả năng một mực ở lại đây thu hoang chi địa. Sẽ bất quá trước đó, ta còn muốn đi một chuyến Hắc Xà Thành, xử lý một chút sự tình. Vừa vặn cùng đường. Anh Ninh miễn cưỡng gật đầu, lập tức dựa vào xe máy hiên nhà, trầm mặc không nói. Giang Dịch cũng không nói lời nào, nhập định trầm tư tiếp tục tu luyện. Chớp mắt thời gian, ở một mảnh mỹ lệ ánh bình minh, Hắc Xà Thành xuất hiện ở đám người trước mắt. Trên thực tế, Thanh Khâu Bạch Hổ bộ tộc cự ly cái này Hắc Xà Thành cũng không xa, cưới ngựa mà đi mà nói, một ngày công phu liền có thể đến, bất quá lần này quan hệ thông gia đón đưa người khá nhiều, lại mang đủ Hắc Xà bộ tộc đưa ra gấp 10 lần gả lễ, ban ngày được đêm ngủ cho nên tốc độ cũng không nhanh, dòng dã hao phí 3 ngày thời gian. Rốt cuộc trở về, Nhàn Lương thở ra một hơi nói ra. Phi Trực nhìn một chút xe ngựa, trong mắt lộ ra một cỗ âm trầm. Đi Nam Môn. Đội ngũ đi tới Hắc Xà trước thành cũng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp hướng về Hắc Xà thành Nam Môn mà đi, phi thường thuận lợi tiến vào trong thành. Mau nhìn, đây là Thanh Khâu Bạch Hồ bộ tộc người, cái kia trong xe ngựa chắc chắn liền là Bạch Hồ bộ tộc công chúa, Anh Ninh. Hắc Xà bộ tộc cùng Bạch Hồ bộ tộc hai cái này bộ tộc lớn, thật kết quan hệ thông gia cường cường liên hợp, chẳng lẽ muốn nhất thống thu hoang cùng Đông Hoang những cái kia đại bộ phận tộc tái vai. Đông Hoang đại bộ phận đều có cổ cảnh cường giả tỏa chấn, Hắc Xà bộ tộc cùng Bạch Hồ bộ tộc như thế nào có thể so với được. Hắc Xà bộ tộc tộc trưởng Bá Nhai cũng đã tu luyện đến thần biến cửu trọng cảnh giới, như cũ thân thể khỏe mạnh, khẳng định có hy vọng đột phá cổ cảnh, tu thành cổ man. Lần này quan hệ thông gia, ta cảm thấy một cỗ không giống bình thường khí tức, rửa mắt mà đợi. Đội ngũ vừa tiến vào Hắc Xà thành, như rêu rao khắp nơi, lập tức liền hấp dẫn ngàn vạn ánh mắt. Khiến cho hai bên đường phố tụ tập vô số thân ảnh, biển người chen chen, muôn người đều đổ xô ra đường, truyền lại ra vô số tiếng nghị luận. Anh Ninh nhìn về phía Giang Dịch, phát hiện hắn thôn nạp như thường, hai mắt nhắm nghiền tựa hồ không có nghe được những nghị luận này đồng dạng trên mặt nàng, không khỏi hiện ra vẻ cô đơn. Giang Dịch đại ca, đã đến Hắc Xà Thành, ngươi có chuyện gì cần xử lý? Ngươi còn không biết a? Ta hôm nay liền muốn cùng Hắc Xà bộ tộc thiếu tộc trưởng Hòa Phong kết thân trở thành Hắc Xà bộ tộc thiếu phu nhân, vẫn có một chút quyền lực, có cái gì cần cứ mở miệng. Sau nửa ngày, nàng che giấu cô đơn, cười nói ra. Chỉ là cái này cười, có chút miễn cưỡng, ẩn chứa từng tia đắng chát. Mà Giang Dịch vẫn như cũ ngồi, không nhúc nhích, tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ. Hắc Xà Thành không phải có một đạo trung môn có thể nối thẳng Hắc Xà bộ trong tộc thành tộc địa sao? Một cách Bạch Hồ bộ tộc nhân nghi ngờ nói ra. Hừ, thì phi thẳng mấy người bọn hắn cố ý mang chúng ta đi Nam Môn, rêu rao khắp nơi để cho chúng ta trở thành bị người vây xem hầu tử, lẽ nào có cái lý ấy? Bên Đạp sắc mặt khó coi nói ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phi Trực dĩ nhiên như vậy lớn gan, dám coi bọn họ Bạch Hồ bộ tộc mặt mũi đối không có gì, dạng này nhục nhã anh Ninh công chúa. Hắn cơ hồ không nhịn được muốn bảo tẩu, nhưng là hắn lại nhẫn nại xuống, dù sao nơi này không phải Thanh Khâu, mà là Hắc Xà Thành, một khi phát sinh tranh chấp, đối Bạch Hồ bộ tộc cực kỳ bất lợi. Phi Trực nhìn xem một màn này, cười lạnh liên tục, trong lòng cảm giác được phi thường thoải mái, đây là gia oai phủ đầu, chớ nóng vội, mới vừa vặn bắt đầu mà thôi. Ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng đội ngũ xuyên qua từng đầu đường phố rộng rãi đi tới cái kia nội thành ngàn bước bên ngoài. Đúng lúc này, Phi Trực hướng về phía trong đó một cái trông coi nội thành Thất Diệp Đại Vu thuật sử một cái ánh mắt, cái kia Thất Diệp Đại Vu sư hiểu ý. Hai tay âm thầm ngắt một cái thủ ấm, trên trán bảy mảnh vu linh diệp quang chớp lên, một cỗ ruột dị lực lượng cách không trùng kích. Hy ruột ruột. Đột nhiên, vô số Bạch Hồ bộ tộc người áp chế cưới ngựa thớt biến sao động, phát ra trận trận tiếng hí, rất nhiều Bạch Hồ bộ tộc nhân lập tức bị quăng xuống lưng ngựa, chật vật không chịu nổi. Tràng diện tức khắc mất đi khống chế, một mảnh hỗn loạn. Ầm. Cùng lúc đó, xe ngựa kia ở một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích phía dưới bị xé sách, bại lộ đi ra trong đó tràng cảnh. Mà dù gì là, vừa mới những cái kia sao động ngựa cũng biến bình tĩnh lại, bá bá bá, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ vào một chỗ, rơi xuống cái kia xe ngựa, không ngừng ở anh Ninh cùng Giang Dịch hai người trên người liếc nhìn. Kia chính là anh Ninh công chúa, quả nhiên dáng dấp tinh xảo, hoa nhường nguyệt thẹn, bất quá người nọ là ai? Tựa hồ cũng không phải Bạch Hồ bộ tộc người. Trong xe ngựa, làm sao sẽ có một cái nam tử? Ta xem người này cùng anh Ninh ngồi chung một xe quan hệ không ít, chẳng lẽ bọn họ đã có chuyện cẩu thả? Đại hôn ngày, ở trong xe ngựa cùng nam tử pha trộn, bất trinh bất trung có tổn thương phong hóa, đây là đối Hắc Xà bộ tộc xem thường, ta xem cái này anh Ninh căn bản không phải là cái gì người tốt. Ai, ta xem môn này quan hệ thông gia liền muốn phao thăng, Hắc Xà bộ tộc không có khả năng chịu đựng được khẩu khí này, khẳng định muốn tìm Bạch Hồ bộ tộc tính sổ sách, nói không chừng đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người bọn họ dám cùng nhau đến Hắc Xà Thành đến, dũng khí khả ra, nói không chừng chính là vì cùng một chỗ mà khiêu chiến Hắc Xà bộ tộc quyền uy. Đáng tiếc đây là tự tìm tử lộ. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, chính là vô số nghị luận bộc phát, rất nhiều khó coi lời nói đều vang vọng lên, như một thanh thanh lời kiếm đồng dạng, đem anh Ninh toàn bộ thân thể xuyên thủng. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 597. Tư Lạc Công Từ. Trong một chớp mắt, anh Ninh liền trở thành chúng thị chi, ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ, phi thường không chịu nổi. Mặt nàng sắc nháy mắt biến trắng bệch lên, trong ấp oanh một cái tất cả đều là trống không. Hoang tộc nữ tử mặc dù hào hùng không bị cản trở, nhưng là cũng mười phần quan tâm bản thân trinh tiết, danh dự, nàng chỉ là một cái 16, 17 tuổi thiếu nữ mà thôi, làm sao có thể tiếp nhận được dạng này hãm hại. Lần này thật sự là quá đột nhiên, căn bản đột nhiên không kịp đề phòng, hoàn toàn không có chút nào chuẩn bị. Mà những cái kia Bạch Hồ bộ tộc nhân càng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. Phi Trực, ngươi dám khiến rủ kế tổn hại anh Ninh công chúa danh dự, tự tìm cái chết. Bên Đạt nổi giận đùng đùng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng về Phi Trực mãnh liệt nhào tới. Vừa mới ngựa chấn kinh đột nhiên cuồng bạo, hắn liền đã điều tra đi ra mánh khóe, nhưng là còn không kịp ngăn cản, xe ngựa kia liền phá sách ra. Hắn không cách nào dễ dàng tha thứ kẻ khác đối anh Ninh công chúa hãm hại, chửi bới, bởi vì đó là hắn hâm mộ đối tượng A, cho dù nàng muốn gả làm người khác, cũng không được. Cho nên hắn muốn cho Phi Trực một chút nhan sắc nhìn xem, nhưng hắn biết rõ làm sằng làm bậy hạ tràng. Vù! Hắn thần biến tứ trọng lực lượng toàn bộ vận chuyển đi ra, một cái bước xa, liền đạt tới Phi Trực trước mặt, động như hồ thỏ, một quyền đánh ra. Ai dám ở Hắc Xà Thành làm càn? Vừa mới tôn này âm thầm xuất thủ Thất Diệp Đại Vu Sư phẫn nộ quát, không chút do dự, lần nữa ra chiêu chấn giữ vung lên, tức khắc một cỗ âm phong thổi lất phất mà qua. Ong! Trong khoảnh khắc, bên đạp thân thể nhoáng một cái, gặp đến to lớn tinh thần trùng kích, trong tay công kích không khỏi chậm một nhịp. Cũng chính là ở lúc này, phi trực khóe miệng lộ ra cười lạnh triển khai phản kích. Bên đạp, nơi này cũng không phải Thanh Khâu, mà là Hắc Xà Thành, ta Hắc Xà bộ tộc địa bàn, coi như ngươi lại lợi hại, cũng phải cho ta cụt đuôi, lui. Phi trực cũng bộc phát ra thần biến tứ trọng lực lượng, một trường dính vào bên đạp ngực, nhìn như mềm mại như rắn, kỳ thực lực lượng cường đại. Ầm. Bên đạp tức khắc bị một trường này đánh bay, miệng phun máu tươi, gặp đến không nhỏ thương thế, rơi vào trên mặt đất, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Hắn nhìn xem cái kia nội thành phía trước Thất Diệp Đại Vu Sư, hình như có cố kỵ, không có tiếp tục đồng thủ. Lúc đầu lấy hắn thực lực, vô luận là đối phó phi trực, vẫn là đối phó cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư đều không có vấn đề, nhưng là hai người này liên hợp lại, hắn liền khó có thể chống đỡ, chỉ có thể cam bái hạ phong. Phi trực, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lần này quan hệ thông gia, quan hệ đến hai tộc yên ổn, ngươi dạng này phá hư, là ngươi ý tứ vẫn là Hắc Xà bộ tộc ý tứ, hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không Bạch Hồ bộ tộc sẽ không liền như vậy bỏ qua. Hắn lạnh giọng mà nói. Bàn giao. Các ngươi Bạch Hồ bộ tộc anh Ninh công chúa ở đại hôn ngày cùng nam tử trong xe ngựa pha trộn. Không có chút nào liêm sỉ, đưa chúng ta Hắc Xà bộ tộc thiếu tộc trưởng ở chỗ nào. Ta xem cần bàn giao là các ngươi Bạch Hồ bộ tộc. Phi trực cười lạnh nói. Ngươi! Bên đạp tức giận vô cùng, nháy mắt không biết nói gì, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn thật sự là hết đường chối cãi, vô luận nói cái gì đều lộ ra tái nhợt vô lực. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hắn tựa hồ cũng đã nhìn ra, đây là Hắc Xà bộ tộc âm mưu, tuyệt đối không phải phi trực cá nhân hành vi, bởi vì hắn tuyệt đối không dám làm ra dạng này sự tình. Chẳng lẽ, trong một chớp mắt, hắn liền nghĩ đến càng nhiều đáng sợ sự tình, tức khắc trong lòng một mảnh lạnh buốt. Ở xe ngựa phá vỡ thời điểm, Giang Dịch liền mở mắt, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này, liền tựa như là một cái người đứng xem. Bất quá mỗi người là tâm tư gì, toàn bộ ở trong hắn trường khống, hắn không có nói, muốn nhìn một chút Hắc Xà bộ tộc đến cùng muốn làm cái gì. Mau nhìn, Hắc Xà bộ tộc tế sứ đi ra, bất quá người nọ là ai? Sao không gặp Bá Nhai tộc trưởng cùng Hòa Phong thiếu tộc trưởng? Đúng lúc này, từ cái kia nội thành, hiện ra rất nhiều Hắc Xà bộ tộc nhân, người cầm đầu là một cái bạch phát bạc phơ thân thể lão giả lưng còng. Ở bên người lão giả còn có một cái trúc tinh phùng nguyệt thanh niên nam tử, trên người hắn ăn mặc cực kỳ lộng lẫy, thế mà không phải quần áo vải thô, mà là tinh xảo tơ lụa. Cái này tơ lụa không phải hoang tộc có thể nắm giữ đồ vật, mà là đến từ nhân tộc. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thanh niên nam tử địa vị cực lớn, vần quanh ở tại bên cạnh những người kia, tựa hồ là hắn tùy tùng. Dĩ nhiên từng cách đều là thần biến cao thủ, khí tức nồng đậm cường tráng khôi ngô. Hắc sứ, không nghĩ đến ta ngược lại là đến đúng rồi thời điểm, vừa vặn vượt qua một trận trò hay. Cái kia thanh niên nam tử chắp hai tay sau lưng, long hành hổ bộ, có tuyệt thế thiên tài chi khí. Nhường công tử chê cười. Cái kia lão giả nói một tiếng, sau đó một mặt tinh thần phấn chấn đi lên phía trước, ánh mắt sắc bén quét mắt một vòng. Sau đó rơi vào cái kia phá lạn xe ngựa, nhất là ở Giang Dịch trên người nhiều đánh giá vài lần. Phi trực, đây là có chuyện gì? A công, sự tình là dạng này. Phi trực không chút hoang mang, lập tức tiến lên mấy bước, một mực cung kính ngay trước mặt mọi người, đem cả kiện sự tình nói một lần. Bất quá hắn trong miệng nói những chuyện này, hoàn toàn là thêu dệt vô cớ, phần lớn không chân thực. Phi trực. Ngươi dám tùy ý tạo ra sự thật, chửi bới chúng ta Bạch Hồ bộ tộc anh Ninh công chúa. Bên đạp giận hống. Ân. Cái kia lão giả tức khắc sắc mặt phát lạnh, nhìn sang. Nơi này là địa phương nào, lại là ngươi tùy tiện xen vào. còn có hay không một chút quy củ quấy nhiễu đến quý khách, ngươi đảm đương nổi. Trong lúc nói chuyện, chính là một cỗ cường đại tinh thần lực lượng trùng kích đi qua, giáng lâm đến bên Đạt trên người. A, bên Đạt còn không có kịp phản ứng, liền toàn thân run lên, thất khiếu bên trong chảy ra ra máu tươi, phi thường thê thảm, không còn hình dáng. Ở một tôn cửu diệp đại vu sư trước mặt, hắn lực lượng lộ ra quá nhỏ bé, không thể nào phản kháng, một cái ý niệm trong đầu cũng sẽ bị triệt để đánh giết. Bất quá, hắn cũng không có chết đi, cái kia lão giả tựa hồ cũng đã hạ thủ lưu tình, chỉ là cho một chút giáo huấn thôi. Bên Đạt đại ca, những cái kia bạch hồ bộ tộc nhân lập tức tiến lên, la hoảng lên, hai mắt đỏ bừng tản mát ra một cỗ cùng chung mối thù khí thí. Cái này hắc xà bộ tộc khinh người quá đáng, cùng bọn hắn liều mạng. Lúc này anh Ninh cũng chấn định lại, bất quá toàn thân vẫn như cũ run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cái kia hắc xà bộ tộc tế sứ. Chúng ta bạch hồ bộ tộc cũng đã dựa theo các ngươi hắc xà bộ tộc yêu cầu đưa tới gấp 10 lần gả lễ, còn muốn thế nào? Có đúng không? Cái kia lão giả ánh mắt thật sâu, nhìn chằm chằm anh Ninh tựa hồ muốn đem hắn xuyên thủng đồng dạng. Ngươi cho rằng ta không biết rõ các ngươi bạch hồ bộ tộc dự định. Quyết định quan hệ thông gia đem ngươi gả tới có phải hay không nghĩ mưu hại lão phu? Đột nhiên, anh Ninh thiếp thân đặt ở trên người thanh kia hàn quang truy thủ, liền bị một cỗ lực lượng dẫn sắt bay đi ra, rơi xuống cái kia lão giả trong tay. Cái kia lão giả vuốt vuốt tay truy thủ này, nở nụ cười lạnh. Năm đó bạch hồ bộ tộc tộc trưởng, ngươi cha chết ở trong tay lão phu, mất đi Nguyệt Linh Châu, bởi vậy ngươi mới có thể ẩn núp đến nội thành, muốn trộm lấy Nguyệt Linh Châu, đồng thời còn muốn ám sát ta vì ngươi cha báo thù. Đáng tiếc lại bị phát hiện, dẫn đến kế hoạch thất bại, để ngươi chạy trốn ra ngoài, lần này còn muốn giấu lấy hung khí tới giết ta, ngươi cho rằng điểm ấy thủ đoạn có thể giấu riêng được con mắt ta. Thực sự là không biết mùi vị. Những cái kia quần chúng vây xem đều là bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Vốn là đại hỷ sự tình, người nào cũng không có nghĩ đến sẽ diễn biến thành bộ dáng như vậy, ra ngoài ý định. Này thoại âm vừa rơi xuống, những cái kia hắc xà bộ tộc nhân liền nhao nhao xông tới, đem tất cả bạch hồ bộ tộc nhân toàn bộ vây quanh, tản mát ra từng đợt khí thế hung áp, dương cung bạc kiếm. Hôm nay ai cũng đi không được. Những cái kia bạch hồ bộ tộc người sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, bọn họ đi tới nơi này chẳng khác nào là tiến nhập ổ sói, căn bản không cách nào cùng hắc xà bộ tộc đối kháng. Anh Ninh trông thấy truy thủ rơi vào cái kia lão giả trong tay, liền biết rõ đại sự không tốt, toàn bộ đều bại lộ, tức khắc lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Ngươi giết chết cha của ta, hại chết ta mẹ, cướp đi bản tộc chí bảo Nguyệt Linh Châu, ta thời thời khắc khắc đều muốn giết ngươi, diệt toàn bộ hắc xà bộ tộc, báo thù rửa hận. Nàng cũng là không thèm đếm xỉa, cứng rắn ra đầu nói. Hảo đảm phách, ngươi là cái thứ nhất dám ở lão phu trước mặt nói lời này người, cùng ngươi cha một dạng cuồng ngạo, đáng tiếc lại là tự tìm tử lộ, không những là ngươi, toàn bộ bạch hồ bộ tộc đều xong. Cái kia lão giả trong mắt lộ ra một cỗ hung tàn, khát máu quang mang, ngữ khí âm trầm đến cực điểm. Vị này là đến từ Đông Hoang đại tộc Huyết Lang bộ tộc Hư Lạc công tử. Phụng trung kết đại tế ti mệnh lệnh đi tới thu hoang chi địa chiêu mộ dũng sĩ cùng nhân tộc khai chiến, đây là thiên thu vạn đại đại sự, chúng ta hắc xà bộ tộc tự nhiên sẽ tích cực phối hợp. Tư là công tử, ta xem cái này bạch hồ bộ tộc cũng không có tồn tại cần thiết, liền toàn bộ chiêu mộ đi vì đại hoang chinh chiến. Vị kia người mặc tơ lụa thanh niên nam tử gọi là Tư Lạc công tử, đến từ Đông Hoang đại tộc Huyết Lang bộ tộc, tựa hồ thân phận cực cao. Cái này Huyết Lang bộ tộc, mặc dù so ra kém Đông Hoang vương tộc Cự Tượng bộ tộc, nhưng là nhân khẩu lại rất nhiều, thế lực hùng hậu, ở Đông Hoang chiếm cứ một chỗ cắm rùi, ở Ly Châu cũng thường xuyên có thể nhìn thấy Huyết Lang bộ tộc hình bóng. Hắc xà bộ tộc mặc dù là thu hoang chi địa bá chủ, nhưng là ở Huyết Lang bộ tộc trước mặt, lại là phi thường nhỏ bé, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt đi. Bởi vậy cái này lão giả đối, Tư Lạc công tử, mười phần cung kính, không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Tê. Một trận lãnh khí hít vào thanh âm bỗng nhiên vang lên, những cái kia người vây quanh hoàn toàn không có nghĩ tới cái này thanh niên nam tử lại có lớn như vậy địa vị, tức khắc người người đều lộ ra ngưỡng vọng ánh mắt, thần sắc cung kính. Bản công tử lần này đi tới thu hoang chi địa, là có trọng yếu nhiệm vụ trên người, chỉ cần các ngươi tích cực phối hợp, bản công tử tự có ban thưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị. Cái kia, Tư Lạc công tử đi ra cao cao tại thượng, không ai bì nổi nhìn xem đám người, như đế vương lại nhìn thần tử đồng dạng có một loại vô cùng cao quý khí thế. Bất quá cái này thu hoang chi địa, bộ tộc thật sự là nhiều lắm, phân tán tất cả tài nguyên, nên một lần nữa chỉnh hợp một chút, tài nguyên tổng hợp mới có thể bồi dưỡng được lợi hại cao thủ, làm việc cho ta biết sao. Hắn hoàn toàn là lấy mệnh lệnh ngữ khí. Lời này vừa nói ra, tức mặt ngoài bừng bừng dã tâm, cũng đồng ý cái kia lão giả quan điểm, muốn tiêu diệt đi Bạch Hồ bộ tộc, đem toàn bộ Bạch Hồ bộ tộc chiêu mộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 598. Huyết tinh tràng diện. Cái này Hư Lạc công tử đi tới nơi này thu hoang chi địa chiêu mộ đại quân cùng nhân tộc khai chiến, nói dễ nghe một chút là dũng sĩ, là đại quân, nói không tốt nghe điểm liền là pháo hôi. Hoang tộc cùng nhân tộc giao chiến, không phải một sớm một chiều thời gian, cần bàng đại nhân lực xem như chèo trống, không biết lúc nào mới là cuối cùng, cho nên coi như là tay trói gà không chặt phụ nhân cũng cần. Cái này lão giả cực kỳ âm hiểm, hắc xà bộ tộc muốn diệt vong Bạch Hồ bộ tộc cũng không phải một kiện dễ dàng sự tình, nhất là hiện tại tộc trưởng Bá Nhai xuất lính đông đảo cao thủ ra ngoài tình huống phía dưới, khiến cho hắc xà bộ tộc lực lượng bảo giảm, chỉ sợ cũng đã không cách nào diệt vong Bạch Hồ bộ tộc. Nhưng là hiện tại, hắn mượn nhờ Tư Lạc công tử lực lượng, chỉ cần một câu, liền có thể diệt vong Bạch Hồ bộ tộc. Bởi vì Hư Lạc công tử muốn chiêu mộ Bạch Hồ bộ tộc mà nói, Bạch Hồ bộ tộc căn bản không dám phản kháng, nếu không liền sẽ giáng lâm xuống tới tai họa ngập đầu. Trên thực tế cái này lão giả bản ý cũng không phải như thế, mà là muốn đem môn này quan hệ thông gia hoàn thành, sau đó lại chậm rãi mưu toan chiếm đoạt Bạch Hồ bộ tộc, lớn mạnh hắc xà bộ tộc lực lượng. Nhưng là kế hoạch lại đuổi không lên biến hóa, tộc trưởng Bá Nhai dẫn người cùng Thanh Lâm cùng đi tìm kiếm phần mộ bộ tộc tộc địa, đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, cũng đã nửa tháng trôi qua, vẫn như cũ không có chút nào tin tức, cho nên hắn trong lòng càng ngày càng mà trở nên bất an, có một loại không tốt cảm giác. Hơn nữa cái này Hư Lạc công tử đột nhiên giáng lâm, mang đến tế ti thần điện ý chỉ, muốn chiêu mộ đại quân cùng nhân tộc khai chiến. Hắn cũng chỉ có thể tương kế tự kế, diệt Bạch Hồ bộ tộc triệt để đầu nhập vào vị này Hư Lạc công tử. Chỉ cần có Huyết Lang bộ tộc xem như dựa vào, hắc xà bộ tộc liền sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt, vĩnh viễn xưng bá thu hoang, sừng sững không ngã. Công tử nói đến tức là, cái kia lão giả lập tức khom người nói, thần sắc âm lãnh. Không đi qua làm hoang tộc đại quân cùng nhân tộc khai chiến là một cái khổ sai sự tình, vô cùng nguy hiểm, hơi một tí liền sẽ chết ở chiến trường, ta liền sợ có chút bộ tộc không nguyện ý phối hợp. Bản công tử không phải đại biểu Huyết Lang bộ tộc, mà là đại biểu tế ti thần điện, ai dám không phối hợp, liền là đại nghịch bất đạo, giết không tha. Tư Lạc công tử sát cơ xâm xâm nói ra. Hắc sứ chiêu mộ Bạch Hồ bộ tộc sự tình liền giao cho ngươi xử lý, về phần nữ tử này, ngược lại là có mấy phần tư sắc, vừa vặn bên cạnh ta thiếu khuyết một cái nô tỳ, liền lưu ở bên cạnh ta tốt. Tư Lạc công tử đột nhiên nhìn về phía Anh Ninh, hai mắt bên trong hiện ra từng tia dâm tà ánh sáng. Anh Ninh cảm thấy cái này không có hảo ý ánh mắt, dọa đến mặt mày thảm đạm, nhìn về phía Giang Dịch. Bất quá Giang Dịch lại không nói một tiếng, vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở nguyên địa, không biết là bị cái kia Hư Lạc công tử khí thế dọa sợ, vẫn là bởi vì có tổn thương mang theo, không có bất luận cái gì biện pháp, tựa hồ muốn trơ mắt nhìn xem nàng lâm vào ma trường. Nàng tức khắc đối Giang Dịch hết sức thất vọng. Cái kia lão giả nghe được lời này, sắc mặt biến đổi. Anh Ninh đối với hắn cừu hận cực sâu, thời thời khắc khắc đều muốn giết hắn vi phụ báo thù rửa hận. Nữ tử này một khi theo Hư Lạc công tử, nếu là chiếm được Hư Lạc công tử niềm vui, bay lên đầu cành biến phượng hoàng, cái kia khẳng định sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó toàn bộ Hắc Xà bộ tộc đều muốn gặp đến tai họa ngập đầu. Nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Hắn không nghĩ tới cái này Hư Lạc công tử vậy mà sẽ đối nữ tử này sinh ra hứng thú, muốn thu hắn xem như nô tỳ, thật sự là thất sách. Hắn trong lòng tức khắc hiện ra vô hạn sát cơ, bất quá lại không dám động thủ, chỉ có thể cung kính nói ra. Tất nhiên công tử ra thích, cái kia có gì không thể. Nói xong, hắn liền đem ánh mắt quét tới quát lạnh nói. Anh Ninh, Hư Lạc công tử thương hương tiếc ngọc, muốn thu ngươi làm nô tỳ, ngươi còn không mau mau quỳ xuống cảm kích Hư Lạc công tử đại ân đại đức. Không sai, chúng ta Hư Lạc công tử có thể nhìn chúng ngươi. Là ngươi hiếp trước tu luyện phúc phận, về sau trung thành tuyệt đối theo sát Hư Rơi công tử, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cái kia Hư Lạc công tử sau lưng, một người trung niên mở miệng nói. Anh Ninh sắc mặt trắng bệch vô cùng, trong lòng hoàn toàn bị tuyệt vọng chiếm cứ, nàng có một loại muốn liều mạng cảm giác, nhưng là nàng cũng rõ ràng bản thân lực lượng quá nhỏ yếu, căn bản không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể bị ở đây những cái này cao thủ trong nháy mắt đánh giết cho bụi chôn vùi. Nhưng là nàng cực kỳ không cam lòng, bản thân còn không có vì cha mẹ báo thù, cứ như vậy chết. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ trải qua một phen nội tâm giãy giụa, vừa rồi mở to mắt, mở miệng nói. Ta có thể đáp ứng, bất quá ta có một cái điều kiện, kia chính là thả hắn rời đi Hắc Xà Thành. Hắn chỉ Giang Dịch đưa ra cuối cùng yêu cầu, lại muốn dùng tự mình tiến tới đổi lấy Giang Dịch tính mệnh, ủy khúc cầu toàn. Cái kia lão giả mới vừa muốn mở miệng trách mắng, lại nghe được Hư Lạc công tử thanh âm. Tới, đem ngươi thân thể kính dâng cho ta trở thành ta nô tỳ sủng vật, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Hư Lạc công tử liếm liếm bờ môi, ánh mắt sáng quắc chăm chú vào anh Ninh trên mặt, tấm kia khuôn mặt, mang theo một cỗ tự nhiên mị hoặc, thật sự là làm cho người thình thịch tâm động. Anh Ninh toàn thân run lên. Giang Dịch đại ca, ngươi đi nhanh đi, rời đi nơi này, một chút muốn sống sót. Nói xong, nàng liền thu hồi ánh mắt, liền muốn bước ra một bước, hướng cái kia Hư Lạc công tử đi đến. Nhưng là, bả vai nàng phía trên lại nhiều một cái tay, bàn tay đè xuống nàng, khiến cho nàng đột nhiên ngừng lại bước chân, không cách nào động đậy. Nàng mãnh kinh quay đầu đến, liền trông thấy Giang Dịch không biết lúc nào cũng đã từ trên xe đứng lên, trên mặt đối với nàng lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Cái này tiếu dung, phi thường ấm áp, liền giống như trong trời đông giá rét nắng ấm thanh tịnh, sạch sẽ, sáng ngời. Lại như trong bóng tối một ngọn đèn sáng, mang đến quang minh, mang đến hy vọng. Cái này tiếu dung thật sâu đóng dấu ở anh Ninh trong ấp, trở thành vĩnh hằng phong cảnh, cho dù là chết, cũng không quên. Ta nhất định sẽ sống sót. Giang Dịch bờ môi khẽ nhả, ngữ khí vô cùng ôn nhu, có một loại hư vô phiêu miêu cảm giác, phảng phất thanh âm này có thể xuyên việt thời không, vượt qua sinh tử, trở lại cái kia bi thương thời khắc. Thời không trùng điệp, nội dung cốt truyện kinh người tương tự, tựa hồ ở trước mặt hắn không phải anh Ninh, liền là Nhiếp Hàn Sương. Nhiếp Hàn Sương đổ vào hắn trong ngực, dùng nàng mệnh đổi lấy mạng hắn. Giang Dịch, ngươi, nhất định, muốn, sống. Phía dưới, đi, là, hắn không có chết, hắn nhận lấy Chu Hoàng Thiên truy sát. Đi tới nơi này đại hoang, tiến vào âm ti giới, đối mặt cường đại đệ tam ma hoàng kinh khủng phần mộ chi chủ, hắn đều không có chết, thành công sống tiếp được. Anh Ninh cũng cười gật đầu, nhưng là Giang Dịch đại thủ vẫn như cũ không có rời đi hắn, mà là nhàn nhạt nói ra. Không có chuyện, chỉ cần có ta ở, không có người dám đem ngươi thế nào, hôm nay toàn bộ Hắc Xà Thành, nhất định máu chảy thành sông. Thanh âm này cực kỳ bình thản, nhưng là rơi vào anh Ninh trong tay, lại là không hiểu để cho nàng cảm giác được vô cùng an tâm, tất cả sợ hãi đều quét sạch sành sanh, toàn thân biến dễ dàng hơn. Chủ nhân, thả ta ra ngoài đi, ta giúp ngươi đem những người này toàn bộ nuốt. Đại Nhật Dung Lô Thiên Diệp Ma Vương phát ra hung tàn thanh âm, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài tất cả, những người kia ở trong mắt hắn toàn bộ đẹp nhất vì đồ ăn, nhưng hắn thèm nhỏ dãi. Bất quá, Giang Dịch tạm thời không có để ý tới hắn. Lời nói này vừa ra, cái kia Hư Lạc công tử ngây ngẩn cả người, cái kia tế sứ lão giả cũng ngây ngẩn cả người, Phi Trực ngây ngẩn cả người, Bên Đạt ngây ngẩn cả người, cơ hồ là tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ bắn phá tới, ngưng tụ ở Giang Dịch trên người. Nhất là cái kia tế sứ lão giả, mắt sáng như đuốc, ẩn chứa trong đó một tia u ám quang mang, ngưng tụ thành tinh thần mê hoặc chi thuật, xuyên thủng đi qua. Lớn mật, ở trước mặt Hư Lạc công tử, ngươi lại dám như thế làm càn, không muốn sống nữa. Hư Lạc công tử sau lưng, cái kia hơn 10 cái tùy tùng trên mặt lộ ra sát cơ, cùng nhau mà động, tựa hồ muốn cùng nhau tiến lên, đem Giang Dịch triệt để trấn áp, đánh chết. Lui ra. Nhưng là Hư Lạc công tử phất phất tay, đem cái này hơn 10 cái tùy tùng ngăn trở xuống tới, hiện ra đại nhân vật đồng dạng khí chất, hắn nhãn thần bên trong lóe ra kỳ dị quang trạch, nghiêm túc xem kỹ lấy Giang Dịch. Vị này khách bạn tại hạ Hư Lạc công tử, huyết lang bộ người trong tộc, bây giờ đang ở chung kết đại tế ti điện hạ làm việc, không biết khách bạn xưng hô như thế nào, đến từ cái nào bộ tộc. Cái gì huyết lang bộ tộc, cái gì chung kết đại tế ti, không đáng giá nhắc tới, ngươi coi như nói lại nhiều, cũng không cải biến được ngươi hôm nay tử vong kết cục. Giang Dịch vẫn như cũ bình tĩnh nói ra. Kiến càng một dạng nhân vật, ăn bữa hôm lo bữa mai, thế mà dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục vĩ đại chung kết đại tế ti, xem ra là tự tìm tử lộ, Hư Lạc công tử. Ta liền đi đem hắn đầu vặn xuống tới, như thế nào? Phi Trực âm lãnh nói ra. Đối với Giang Dịch tình huống, hắn hiểu rõ vô cùng, người này là từ phần cương lĩnh cứu đến, thân phụ trọng thương, hôn mê bất tỉnh, cho dù là lại lợi hại cao thủ, cũng không có khả năng ở ngắn ngủi một ngày thời gian khôi phục lại, tất nhiên hết sức yếu ớt, cho nên hắn có tuyệt đối lòng tin, đem hắn đánh giết. Đây là một cái lập công cơ hội tốt, một khi biểu hiện tốt, nhận Hư Lạc công tử thưởng thức, liền có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, hắn làm sao có thể buông tha. Không chỉ có là hắn, ngay cả những cái kia quần chúng vây xem cũng dục dịch, ánh mắt phi thường bất thiện, muốn lập công, giết chết Giang Dịch. Giết! Trong một chớp mắt, Phi Trực liền xuất thủ, trên người cái kia bốn khối đã trải qua xuất thần nhập hóa rất nhanh vận chuyển lại, như liệt mã bôn đằng, hướng về Giang Dịch xung phong liều chết tới, khí thế phi thường hung mãnh. Đáng tiếc, dạng này thực lực ở trước mặt Giang Dịch quá mức thấp kém. Hắn thân thể không động, vẻn vẹn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua, rơi vào Phi Trực trên người. Ba. Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, Phi Trực thân thể dĩ nhiên phát ra một tiếng bão hưởng, nổ tung ra, máu tươi trăm bước, chết đều không biết là chết như thế nào. Một màn này cực kỳ hoảng sợ, kinh tâm động phách, rất nhiều hoang tộc nữ tử, chỗ nào gặp qua máu tanh như thế tràng diện, lập tức cúi đầu nôn ra một trận, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không quan hệ người nhanh chóng rời đi, nếu không đại họa lâm đầu. Giang Dịch mở miệng nói ra, thanh âm này không lớn, lại nháy mắt truyền lại ở mỗi người trong tai. Tức khắc rất nhiều người ở trong sợ hãi quyết đoán rời đi, không nghĩ trôi lần này nước đục. Cũng có rất nhiều người do dự phía dưới, cũng ly khai, nhưng là lưu lại, nhưng như cũ còn có không ít người, bọn họ lòng mang ý đồ xấu, muốn cùng cái kia Hư Lạc công tử làm đại sự. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 599. Đánh đâu thắng đó. Đây là cải biến vận mệnh cơ hội, đại đa số người đều sẽ không từ bỏ, cho dù tồn tại to lớn hung hiểm, cũng phải được ăn cả ngã về không, liều một phen. Huống chi bọn họ người đông thế mạnh, có thể lẫn nhau ở giữa mang đến dũng khí rất lớn. Vinh hoa phú quý, đại hảo tiền đồ, ngay ở trước mắt, bọn họ cũng là từng thấy máu tanh tràng diện nhân vật, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị hù ngã. Anh Ninh toàn thân run rẩy lên, cảm giác vô cùng chấn kinh, một cái thần biến tứ trọng cảnh giới cao thủ, lại bị một cái ánh mắt liền giết chết. Nàng tức khắc nhìn qua Giang Dịch bóng lưng, như là một tòa cao sơn đồng dạng, sừng sững bất động. Đáng chết, giết hắn. Cái kia lão giả sắc mặt âm trầm, gầm thét lên. Hắn trong lòng cứ việc chấn kinh vô cùng, nhưng lại không có bất luận cái gì e ngại. Nơi này là Hắc Xà Thành, Hắc Xà bộ tộc địa bàn, coi như là lại lợi hại nhân vật cũng phải nuốt hận ngay tại chỗ. Giết! Trong khoảnh khắc, những cái kia Hắc Xà bộ tộc cao thủ phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng la giết, hướng về Giang Dịch vọt mạnh đi qua. À, khí tức hung áp, sát ý vô biên. Soạt! Nhưng là Giang Dịch nhìn cũng không nhìn, một hơi thổi ra ngoài. Ba ba ba ba ba ba, tức khắc những cái này Hắc Xà bộ tộc người toàn bộ nổ tung, chém với giết thẳng hạ tràng một dạng, hài cốt không còn, cả con đường toàn bộ bị máu tươi nhuộm đỏ, nồng đậm mùi máu tươi hướng bốn phía tản ra. Tê! Lãnh khí hít vào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trọn vẹn hơn trăm người, lại bị một hơi thổi chết, đây là cỡ nào kinh khủng lực lượng. Giang Dịch trên người áo bào không gió mà bay, cả người phát ra tuyệt thế hung uy, vô cùng vô tận sát khí ngút trời mà lên, mang theo vô thượng uy nghiêm, như là cái thế sát thần, phong hoa tuyệt đại. Đây là hắn ở âm ti giới chi trung, không biết giết chết bao nhiêu cổ ma đại quân bồi dưỡng đi ra uy nghiêm, thi sơn huyết hải đồng dạng trải qua bách chiến kéo tới vô địch, liền ma vương cấp bậc tồn tại đều ký kết tuyên cổ khế ước, trở thành hắn nô bộc. Huống chi là những người này đây. Đi theo ta. Trong một chớp mắt, hắn phảng phất thay đổi một người khác, đi xuống xe ngựa, ở đám người kinh hãi trong ánh mắt, hướng về Hư Lạc công tử đám người đi qua. Anh Ninh thì là không chút do dự, chăm chú cùng ở sau lưng hắn, như mưa to gió lớn, trốn ở đại thụ phía dưới đóa hoa, không có nhận một chút xâm nhập. Hư Lạc công tử, cái kia tế sứ lão giả, ở cổ này kinh khủng khí thế, nhao nhao rút lui. Bảo hộ công tử. Hư Lạc công tử sau lưng hơn 10 cái tùy tùng, lập tức xông lên đến đây, sắp xếp thành một cái phòng ngự trận thế, ngăn khuất Hư Lạc công tử trước người, như là giống như tường đồng vách sắt, ý đồ ngăn cản Giang Dịch. Nhưng là Giang Dịch bước chân chưa ngừng, trước đó tôn này âm thầm khiến ám chiêu. Phá hủy xe ngựa thất diệp đại vô sư, ở Giang Dịch ánh mắt quét qua phía dưới, nhục thân sụp đổ, bị chết phi thường thảm liệt. Tiếp theo, Hư Lạc công tử những cái kia tùy tùng bày đi ra trận thế, trong khoảnh khắc tan rã, không có chút nào ngăn cản lực lượng, nguyên một đám nổ ra. Ngươi đến cùng là người nào? Một cái tùy tùng, là thần biến thất trọng cảnh giới cao thủ, cuồng hống nói. Dừng lại, quỳ xuống. Nhưng là kế tiếp sát na, hắn thân thể bay lên kêu rên liên hồi, bị một cỗ vặn vẹo lực lượng bao phủ, rào sát trở thành vỡ nát. Giang Dịch từng bước một đi đến phía trước, phóng xuất ra cổ thần lĩnh vực trở thành ngàn trượng bên trong chúa tể tuyệt sát tất cả, không ai có thể ngăn cản. Ngươi đến tột cùng là người nào? Làm sao sẽ có như thế kinh khủng lực lượng, chẳng lẽ ngươi là cổ vu cảnh tồn tại? Mọi thứ đều có thể thương lượng, ta có thể đem ngươi đưa vào tế ti thần điện trở thành một người phía dưới, vạn người phía trên nhân vật, xưng bá toàn bộ Đông Hoang. Hư Lạc công tử vạn phần kinh khủng, biết rõ bản thân trêu chọc không nên trêu chọc nhân vật, nhưng là hắn cố gắng chấn định lại ý đồ cùng đối phương quần nhau, hóa giải nguy cơ. Cổ vu cảnh, liền là vượt tiên cảnh khác biệt xưng hô mà thôi. Nho nhỏ Đông Hoang có thể nào khả năng lưu được ta, ngươi không nên đi tới Hắc Xà Thành, dạng này sẽ đoạn đưa tính mệnh của ngươi. Giang Dịch tiếp tục hướng về phía trước. Giết! Đúng lúc này, Hư Lạc công tử đột nhiên chấn động, mi tâm tức khắc bắn ra một đạo huyết quang thẳng đến Giang Dịch mà đi. Cái này huyết quang vô cùng mãnh liệt, ẩn chứa trong đó cực kỳ hung mãnh lực lượng, lại là vượt tiên đại năng mới nắm giữ thuần dương chi lực. Phi thường cường hoành, đủ để đem bất luận cái gì thần biến cao thủ giết chết. Đây là chung kết đại tế ti ban thưởng ấm ký, có được cổ vu cảnh cường giả toàn lực một kích có thể đem bất luận kẻ nào đánh giết. Chung kết, ngươi cho rằng ta đi ra thay tế ti thần điện làm việc, không có chút nào bảo mệnh thủ đoạn. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta liền đành phải đem cái này ấm ký kích thích ra, đưa ngươi giết chết. Tư Lạc công tử lớn tiếng gầm rú nói, trên mặt lộ ra đau lòng, sau đó biến thành quyết đoán. Cái này ấm ký là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thi triển ra đến, nhưng là hiện tại, hắn sinh mệnh nhận lấy nghiêm trọng nguy hiểm, nếu như lại không thi triển, chỉ sợ liền không có cơ hội. Chỉ cần giết người này, giữ được tính mạng chiêu mộ đến đại quân, hoàn thành chung kết đại tế ti an bài nhiệm vụ, tự nhiên thì có phần thưởng khổng lồ, hoàn toàn có thể đem tất cả tổn thất đều di bổ trở về. Nghĩ tới đây, hắn nội tâm liền biến vô cùng nóng bỏng. Cái kia huyết quang tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vẹn vẹn lói lên ở giữa, liền xuyên thấu cổ thần lĩnh vực đi tới Giang Dịch trước người. Chung kết đại tế ti thủ đoạn sao? Thật là cường hoành, bất quá muốn giết ta còn xa xa không đủ, phá cho ta. Giang Dịch phát ra lạnh lùng thanh âm, bước chân hơi ngừng lại, bàn tay lớn vồ một cái. Hướng về phía cái kia huyết quang bao phủ tới, đầu thứ 20 tinh hà chi lực ở năm ngón tay ở giữa bộc phát, xoẹt. Tức khắc hai cỗ lực lượng hung hăng trùng kích cùng một chỗ, ma sát ra liên tiếp hỏa tinh, phát ra bén nhọn thanh âm, đâm vào người làm đau màng nhĩ. Rất nhiều người thống khổ bịt kín lỗ tai, trong đó phun ra huyết dịch. Bất quá anh Ninh ở Giang Dịch sau lưng, lại là một chút sự tình đều không có. Ba. Cuối cùng, Giang Dịch lực lượng kéo dài bộc phát, cái kia huyết quang bên trong thuần dương chi lực suy giảm, bàn tay hắn lập tức chấn động, lập tức liền đem cái kia huyết quang đánh vỡ ra. Không có khả năng. Tư Lạc công tử phun ra một ngụm máu tươi, hét sầm lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Chung kết đại tế ti lưu lại thủ đoạn, một tôn cổ vu cảnh toàn lực một kích, liền dạng này bị phá giải, không có đúng đúng mới tạo thành một chút tổn thương, quả thực là thiên phương dạ đàm. Giang Dịch phá vỡ cái kia huyết quang ấm ký sau đó, cũng không phải nói nhảm, đại thủ lại vồ một cái, Tư Lạc công tử thân thể tức khắc liền không bị khống chế bị hút tới, rơi ở trong tay Giang Dịch. A, thả ta ra, ta là huyết lang bộ tộc tộc trưởng con trai. Ngươi nếu dám đụng đến ta một cây lông tơ, liền chờ lấy huyết lang bộ tộc điên cuồng trả thù a, đến lúc đó toàn bộ đại hoang bên trong cũng không còn ngươi đất dung thân. Tư Lạc công tử la hét lên, ngữ khí sâm sâm. Đáng tiếc dạng này hành vi, sẽ chỉ làm hắn tử vong đến càng nhanh một chút, Giang Dịch căn bản không bị uy hiếp, lập tức liền thi triển ra đến, sưu linh chi thuật. Đây là tử vong đại tế ti tuyệt học. Vu đạo ngũ linh thuật bên trong sưu linh chi thuật, chẳng lẽ ngươi là tử vong đại tế ti người? Không, không muốn. Tư Lạc công tử kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra Giang Dịch thi triển vu thuật, phát ra kêu thảm. Mấy tức qua đi, cái này kêu thảm mới bình tức xuống dưới, Tư Lạc công tử đầu lâu trực tiếp bị bóp nát trở thành không đầu thi thể ngã trên mặt đất. Đáng chết, thu hoang chi địa làm sao sẽ xuất hiện loại này sát tinh, liền Hư Lạc công tử đều giết, không có mảy may cố kỵ, hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào, dĩ nhiên an hiểu vu đạo ngũ linh thuật, chẳng lẽ thật cùng tử vong đại tế ti có quan hệ. Cái kia tế sứ lão giả vừa sợ vừa giận, cho tới bây giờ không có gặp được như thế cường hoàng nhân vật, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không kiêng nể gì cả, giết người như ngoé. Tư Lạc công tử chết, hắn liền biết rõ xong triệt triệt để xong, huyết lang bộ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tế ti thần điện cũng sẽ không thờ ơ. Chỉ có đem người này giết chết, mới có thể triệt để tẩy thoát tội danh cứu vứt hắc xà bộ tộc. Hắn trong lòng, sát ý tăng vọt, nhưng lại không dám tùy tiện chém giết, mà là nhanh chóng lui trở về nội thành. Giang Dịch trông thấy một màn này, cũng không ngăn cản. Mà là há mồm phun một cái to lớn ma thai liền bay đi ra, ma khí trùng thiên, trong đó phát ra điệp điệp thanh âm. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đồng ý thả ta đi ra, đây chính là ngoại giới không khí sao? Thực sự là quá tuyệt vời, còn có cái này máu tươi, tựa hồ cũng vô cùng mỹ vị, ta còn cho tới bây giờ không có ngửi được qua. Thiên Diệp Ma Vương tựa hồ phi thường hưng phấn, đường đường một tôn ma vương, lúc này giống như là một cái tiểu hài tử, nhìn thấy bất luận cái gì cũng cảm thấy vô cùng hiếm lạ. Chỉ là bởi vì cái kia âm ti giới căn bản không có ánh nắng, sinh cơ chỉ có vạn cổ không thay đổi tử khí, lờ mờ. Một cách là địa ngục, một cách là thiên đường. Chủ nhân, ngươi để cho ta giết ai? Thiên Diệp Ma Vương dục dịch, hận không thể lập tức nhào đi lên thỏa thích giết chóc, đem tất cả mọi người toàn bộ giết sạch thôn phệ, khôi phục lực lượng. Nhưng là hắn lại giả bộ, mở miệng hỏi. Giang Dịch quét mắt nhìn hắn một cái, làm sao có thể nhìn không ra hắn tâm tư. Bất quá cũng không có điểm phá. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài thành này người tùy ngươi xử trí. Là Thiên Diệp Ma Vương bị Giang Dịch cái kia một mắt thấy nội tâm chột dạ, thầm nói bản thân bất quá nghĩ vỗ vỗ mông ngựa, làm hắn vui lòng, làm sao lại giống như là có tật giật mình đây. Hắn nghi hoặc không giải căng giọng ứng một tiếng, thế là liền hóa thành một đạo ma quang bay qua. Tiếng kêu thảm thiết, vang lên theo. Ngốc ở chỗ này. Giang Dịch quay đầu đối anh Ninh nói ra, anh Ninh hơi hơi gật đầu, sau đó hắn liền hướng lấy cái kia nội thành mà đi. Về phần Thiên Diệp Ma Vương giết chóc, hắn không có nhúng tay bởi vì hắn đã cho qua những người kia cơ hội, nhưng là bọn họ lại không nghe cảnh cáo. Khăng khăng lưu lại chịu chết, lại quái được ai đây? Cái kia nổi thành thạch môn tồn tại cường đại cấm chế, chỉ có hắc xà bộ tộc nhân hoặc là những cái kia cung phụng mới có thể tiến vào trong đó, ngoại nhân tự tiện xông vào mà nói, liền sẽ gặp đến đánh giết. Răng rắc, răng rắc. Nhưng là Giang Dịch đi qua cổ thần lĩnh vực bao phủ thôi đồng không gian pháp tắc. Một trận vặn vẹo, cái kia thạch môn phía trên cấm chế tức khắc phá vỡ, toàn bộ tường thành khắp nơi rạn nứt, sụp đổ xuống truyền đến vô số kêu thảm. Rất nhiều hắc xà bộ tộc nhân bị tự thạch đập trở thành thịt vụn. Giang Dịch trực tiếp lấy man lực công phá toàn bộ nội thành thế không thể đỡ, sau đó dầm chân mà lên trong một chớp mắt. Rất nhiều hắc xà bộ tộc người từ nơi này nổi thành chỗ sâu hiện lên tới, trong đó còn có mấy chục tôn bên ngoài tộc cung phụng, đều là thực lực cường hoành hạng người, hướng về phía Giang Dịch triển khai công kích. Bọn họ bị hắc xà bộ tộc cung nuôi lâu như vậy, lúc này hắc xà bộ tộc nhận công kích cũng nên phản hồi.